Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3061. Giữa trưa, La Phong kết nối Hiên Viên các điện thoại. Bọn họ quả nhiên động thủ, hết thảy 9 người, ẩn núp tại Hiên Viên các. Quân lão trầm giọng nói, tại chúng ta mấy vị các lão đi cùng một chỗ thời điểm, đồng thời phát động công kích, may mắn ngươi sớm có sắp xếp. Quân lão cũng là một trận hoảng sợ. La Phong mỉm cười, Hiên Viên các tai họa ngầm giải trừ, vậy ta cũng yên tâm. Côn Lôn tình huống như thế nào? Quân lão hỏi, U Minh thần điện người dự tính còn bao lâu hội buông xuống? Trước khi hoàng hôn, La Phong dừng một chút, đôi mắt nở rộ chói lọi thần thái, đến thời điểm, mời quân lão thưởng thức trận này thế kỷ thịnh yến. La Phong biết, tiến hóa văn minh hồi phục lại về sau, Côn Lôn trở thành toàn cầu chú ý tâm điểm. Hiên Viên các tự nhiên cũng đối Côn Lôn thần sơn nhìn thành trọng yếu nhất. Quân lão cởi mở địa đại cười, ta chờ. Còn có. Côn Lôn thần sơn trong vòng phương viên trăm dặm, ta đều xuất động Hiên Viên các lực lượng phong tỏa, trừ tiến hóa giả, người bình thường không thể tiếp cận, cái này khu phong tỏa sẽ còn tiếp tục mở rộng, đến mức cái gì thời điểm giải trừ, thì nhìn ngươi. Đúng, Hiên Viên các bên này tuy nhiên không có cách nào toàn lực tham chiến, nhưng là, đến thời điểm, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp một số trợ giúp. La Phong nặng nề mà gật đầu một cái. Cúp điện thoại về sau, La Phong thở một hơi thật dài. Giờ khắc này, La Phong ánh mắt tràn ngập chiến ý. Hắn cũng đạt tới 100% trạng thái chiến đấu, tùy thời chuẩn bị tiếp xuống tới nhất chiến. Trước lúc này, La Phong đồng thời không có đi ra khỏi Côn Lôn. Tất cả mọi người tại chuẩn bị chiến đấu trạng thái dưới, La Phong không muốn chính mình đi ra ngoài ảnh hưởng bất luận kẻ nào. Đã biết U Minh nhất tộc thông hướng địa cầu thông đạo có 72 điều, hết thảy đều an bài tai mắt, chỉ cần U Minh nhất tộc buông xuống, chúng ta có thể lập tức biết tin tức. Đang lúc hoàng hôn, quân lão cho Sở Trần gọi điện thoại tới video. Sở Trần kết nối, xuất hiện tại Sở Trần trước mặt là một phần địa đồ. Miếng bản đồ này lấy Côn Lôn làm trung tâm, cái này một vòng tròn, là Côn Lôn thần sơn trăm dặm chi địa. Quân lão âm thanh vang lên đến, ở cái này trong vòng, các ngươi có thể toàn lực khai chiến. La Phong ánh mắt sáng lên, hắn còn chú ý tới địa đồ vòng bên ngoài một cái điểm đỏ, không khỏi thốt ra, đây đều là U Minh nhất tộc thông hướng địa cầu thông đạo tiêu chí đi. Không sai, mỗi một cái thông đạo đều đã giám sát lên, chỉ cần có người xuất hiện, ta lập tức đem bên kia hình ảnh truyền tặng cho ngươi, còn có bọn họ tiến lên lộ tuyến, đều hoàn toàn ở chúng ta trong khống chế. Quân lão nói ra, theo địch nhân buông xuống đến địa cầu trước tiên, chúng ta thì nhìn thẳng bọn họ. Tốt. La Phong kích động. Quân lão đưa tới cái này một phần quả thực cũng là đại lễ. Theo giờ khắc này bắt đầu, đây cũng không phải là bảo vệ địa cầu tiến hóa văn minh một trận đại chiến, mà chính là địa cầu tiến hóa văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật bắt tay hợp tác một trận thế kỷ chiến dịch. Côn Lôn tổ thụ, Long tộc nguyên lão, áo xanh chờ một chút siêu cấp cường giả, đều tuần tự đi vào La Phong bên người. Bọn họ tại cuộc chiến đấu này bên trong đều đem lên ảnh hưởng rất lớn địa vị, nhưng là, tất cả mọi người đều có một cái cộng đồng ý thức điểm. La Phong mới là một trận chiến này linh hồn. Thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta cái kia ra ngoài, chỉ huy cuộc chiến đấu này. Tổ thụ con ngươi mang theo thưởng thức mà nhìn xem La Phong, hắn có chút chờ mong, La Phong hội ở sau đó cuộc chiến đấu này bên trong, bộc phát ra bao lớn tiềm lực. Làm La Phong một đoàn người đi ra Côn Lôn thời điểm, toàn bộ Côn Lôn thần sơn trước vang lên một tiếng sôi động tiếng hoan hô âm. Tham kiến thiếu chủ. Tham kiến long chủ. Chỉnh tề thanh âm vang vọng không ngừng. Nơi xa trận doanh trước, Khương Tiểu Tuyết ngẩng đầu, con ngươi yên nguyên không che giấu được lướt qua một đạo thần thái. Nàng trông thấy mộng hồn quanh quẩn cái kia một bộ áo trắng, tại Côn Lôn thần sơn trước đó, toàn thân đều tỏa ra lấy lóa mắt không gì sánh được quang mang. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, hắn thông dong bình tĩnh, hắn tự tin không gì sánh được, hắn chiến ý dâng trào, hắn là địa cầu tiến hóa văn minh lãnh tụ tinh thần. La Phong chỗ nói mỗi một chữ, đều khắc ở Khương Tiểu Tuyết trong đầu. Đang lúc La Phong nói chuyện thời điểm, điện thoại chấn động một cái. Quân lão thanh âm truyền đến, Côn Lôn Tây Nam phương hướng 800 dặm vực mặt thông đạo, xuất hiện một chi U Minh thần điện quân đoàn, tổng cộng 30.000 người, bọn họ lấy rất ngắn thời gian bên trong tập hợp về sau, trực tiếp lao tới Côn Lôn phương hướng. Đến. La Phong hít sâu một hơi, cùng Cửu Si lão đạo mang đến cho hắn tin tức một dạng. Đối phương đem theo mỗi cái vực mặt thông đạo buông xuống, sau đó thẳng đến Côn Lôn. Muốn gặp nhau Côn Lôn, quy mô lớn đến đâu tiến công sao? La Phong tự nói, lúc này thời điểm, La Phong điện thoại đã thu đến liên quan tới chi đội ngũ này hình ảnh video, La Phong mở ra nhìn một chút. Chi đội ngũ này cần phải chỉ là U Minh nhất tộc tiên phong đội, cầm đầu tướng quân thực lực là Tam Hoa tụ họp. Áo xanh đứng ở một bên, nhìn một chút, trầm giọng mở miệng. La Phong có chút ngoài ý muốn, chỉ là xem bọn hắn hình ảnh cũng có thể phán đoán ra bọn họ cảnh giới sao. Mỗi một cảnh giới tiến hóa giả, không chỉ là thân thể phía trên khí tức, trên thân thể toát ra đến chi tiết, cũng không giống nhau. Áo xanh mỉm cười, ngươi cũng có thể hiểu thành là thôn thiên nhất tộc thiên phú đi. La Phong gật đầu, ngẩng đầu, nhìn về phía Côn Lôn chúng tướng, thanh âm vang dội, địch nhân chúng ta đã buông xuống. Vừa nói xong, toàn bộ Côn Lôn trên thân nhất thời dâng lên một cổ túc sát khí tức, từng cái thần sắc tất cả đều trang trọng trở nên nghiêm nghị. Địch nhân chúng ta đã từng cũng thuộc về chúng ta dưới chân chỗ giảm mảnh đất này một bộ phận, thế mà bọn họ lựa chọn bội bạc, lựa chọn thông đồng với địch cầu vinh, cuối cùng còn không có cách nào lựa chọn địa làm người khác dài dằng dặc năm tháng đến nay một đầu chó săn. Hôm nay bọn họ lại tới, mang lấy bọn hắn lòng lang dạ thú, chảy lấy bọn hắn băng lãnh huyết dịch, muốn lại một lần nữa đem địa cầu tiến hóa văn minh đánh nát. Lần này chúng ta không đáp ứng. Chi thứ nhất đội ngũ 30.000 người bây giờ tại Côn Lôn tây nam 800 dặm phương hướng, chính hướng về Côn Lôn phương hướng cấp tốc tiến lên. La Phong ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi chỗ tiếp theo. Thiên Thuẫn Kiếm Tiên. Thiên Thuẫn Kiếm Tiên chắp tay. Ngươi xuất lĩnh chúng kiếm tiên, cùng với 20.000 thần long quân đoàn tướng sĩ, tại Côn Lôn trăm dặm chỗ, chặn đánh chi này địch nhân quân tiên phong. Thiên Thuẫn Kiếm Tiên đôi mắt chiến ý đại thịnh, tuân mệnh. Bọn họ muốn gặp nhau Côn Lôn, như vậy, chúng ta liền tại bọn hắn gặp nhau trước đó, tận khả năng địa đem bọn hắn đuổi một kích phá. La Phong thần sắc đồng thời không có chút nào buông lỏng, hắn vô cùng rõ ràng một chút, U Minh nhất tộc nội tình, tuyệt đối xa xa áp đảo bây giờ địa cầu tiến hóa văn minh phía trên. Giờ phút này vừa mới xuất hiện 30.000 đại quân, có lẽ chỉ là một chi đồng thời không đáng chú ý đội tiên phong thôi. Rất nhanh, quân lão tin tức lại một lần truyền đến. Lại một chi quân đoàn xuất hiện. 50.000 người quân đoàn. Làm La Phong trông thấy quân lão phát tới cái này 50.000 quân đoàn hình ảnh thời điểm, áo xanh lập tức đoán được, đây là U Minh nhất tộc khôi lỗ quân đoàn. La Phong ánh mắt trước tiên nhìn về phía Cửu Si lão đạo. Lúc này thời điểm, Cửu Si lão đạo bên cạnh nữ hài thân thể cũng là mãnh liệt địa chấn động. U Minh nhất tộc khôi lỗ quân đoàn, nguyên bản đều là người địa cầu, ngộ nhập thông đạo, cuối cùng trở thành U Minh nhất tộc khôi lỗ. Thế mà, có một số nhỏ người trốn qua làm khôi lỗ vận mệnh, bọn họ một mực ẩn núp tại U Minh nhất tộc. Thực lực bọn hắn so sánh U Minh nhất tộc, như là hạt gạo cùng hạo nguyệt ở giữa chênh lệch, căn bản không có cách nào làm ra cái gì phản kích. Dài dằng dặc năm tháng chờ đợi, hôm nay là bọn họ triệt để thoát khỏi U Minh nhất tộc hy vọng. Để ta đi. Nữ hài chủ động xin đi giết giặc, ta biết bọn họ thân phận, do ta đi tiếp ứng, nhất định không có vấn đề. Áo xanh các loại người ánh mắt toát ra hoặc sắc. La Phong đem bên trong nguyên do giải thích một lần. Như thế nói đến, U Minh nhất tộc khôi lỗ thuật, ngược lại cũng bình thường. Áo xanh đột nhiên mở miệng, đã cái này 50.000 khôi lỗ quân đoàn đều là U Minh nhất tộc khôi lỗ, chúng ta có thể hay không thử đem bọn hắn khôi lỗ thuật phá mất. La Phong ánh mắt sáng lên. Rất khó. Tổ thủ lúc này nói ra, U Minh nhất tộc khôi lỗ thuật có cực đặc biệt quỷ dị chỗ, sở dĩ cảm thấy hắn đồng dạng, là bởi vì U Minh nhất tộc thông qua thủ pháp đặc biệt, đồng thời khống chế nhiều người như vậy, mới có thể xuất hiện một số chỗ sơ suất. Chúng ta có thể đem không có bị khống chế linh hồn người cứu ra, hắn. Mấy chục ngàn số lượng khôi lỗ, chúng ta không có thời gian từng cái đi đánh tan, chỉ có thể hủy diệt. Mọi người cũng đều trầm mặc. Nữ hài hốc mắt nhẹ đỏ. Nàng minh bạch tổ thụ nói, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vừa mới xuất hiện chỉ là U Minh nhất tộc tiên phong quân đoàn, chánh thức nguy cơ còn ở phía sau, không có người có lòng dạ thanh thản đi nghiên cứu phá giải U Minh nhất tộc khôi lỗ thuật, lớn nhất gọn gàng làm phương pháp, cũng là đem cái này mấy chục ngàn khôi lỗ, hết thảy hủy diệt. Nữ hài có suýt nữa liền trở thành khôi lỗ kinh lịch, giờ phút này trong lòng cảm giác, tự nhiên là người khác cũng không cách nào cảm nhận được. Cửu Si lão đạo nắm chặt một chút nữ hài tay. Thanh y tiền bối, Ngươi an bài một bộ phận tộc nhân, lại từ sư tôn xuất lĩnh bộ phận thần long quân đoàn, chặn đánh chi này khôi lỗ quân đoàn. La Phong hít sâu một hơi, hiện tại tuyệt không phải do dự thiếu quyết đoán thời khắc. Áo xanh quả quyết gật đầu, nhìn lấy La Phong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn không được mở miệng, thực, ta cảm thấy, ngươi có cơ hội có thể phá giải U Minh nhất tộc khôi lỗ thuật. Nghe vậy, La Phong không khỏi khẽ giật mình, nhìn lấy áo xanh. Tại tiến hóa văn minh trong lịch sử, từng có đại năng đem khôi lỗ thuật cực hạn hình thái, trở thành nguyền rủa. Áo xanh nói ra, loại thuyết pháp này mặc dù không có được đến tán thành, nhưng là đủ để chứng minh, khôi lỗ thuật cùng nguyền rủa ở giữa, hội tồn tại tương thông địa phương. Ngươi liền thôn thiên nguyền rủa đều có thể tiêu trừ, ta tin tưởng, đối mặt U Minh nhất tộc khôi lỗ thuật, cũng nhất định sẽ có biện pháp. La Phong tâm không khỏi nhất động. 50.000 khôi lỗ quân đoàn, nói trắng ra, cũng là U Minh nhất tộc dùng đến tiêu hao địa cầu tiến hóa văn minh pháo hôi. Cái này 50.000 người vốn chính là đến từ địa cầu, bởi vì các loại nguyên nhân ngộ nhập thông đạo, rơi vào U Minh nhất tộc ma trảo bên trong. Nếu như có thể đem bọn hắn đều tỉnh lại lời nói, không chỉ có thể thất bại U Minh nhất tộc dương mưu, còn có thể để địa cầu tiến hóa văn minh gia tăng một chi sinh lực quân, đối tại địa cầu tiến hóa văn minh quật khởi, có tác dụng cực lớn. Nữ hài ánh mắt càng thêm mang theo khẩn cấp nhìn lấy La Phong. Nàng trong đáy lòng, cũng hy vọng La Phong đi thử một lần. Thế nhưng là, nàng không có dám mở miệng. Tất cả mọi người rõ ràng, hôm nay đại quyết chiến, La Phong là địa cầu tiến hóa văn minh tuyệt đối linh hồn nhân vật, có hắn kế hoạch tổng thể đại cục, quân tâm mới có thể vô cùng quyết tâm. La Phong trầm ngâm. Một lát, La Phong ngẩng đầu, trầm giọng nói ra, cải biến một chút kế hoạch. Tạm thời không cần để ý tới chi này khôi lỗ quân đoàn, tài to cùng yêu yêu phụ trách ở trên không theo vào, tốt nhất đem chi này khôi lỗ quân đoàn dẫn tới mảnh này trống trải chi địa. La Phong tại trên địa đồ chỉ vào một chỗ khoảng cách Côn Lôn Thần Sơn rất gần địa phương, sau đó mà nói rằng, đến thời điểm, ta đi qua nếm thử có thế không thể phá giải U Minh nhất tộc khôi lỗ chi thuật, nếu quả thật không có cách nào lời nói. La Phong không có nói tiếp. Tất cả mọi người rõ ràng. Nếu như phá không, như vậy, mảnh này trống trải chi địa là sẽ trở thành khôi lỗ quân đoàn nơi tán thân. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đường Đại Nhĩ đã sớm nóng lòng muốn thử, cùng Lăng Yêu Yêu phá không mà đi. Tiếp cận Đông Hải khu vực vực mặt thông đạo, xuất hiện một chi U Minh nhất tộc quân đoàn, tập kết hoàn tất, hướng về Côn Lôn phương hướng tới. Điện thoại trong video, quân lão thanh âm lại một lần vang lên. Từng cái vực lộ, từng nhánh quân đoàn. Có 30. 50.000 người, có chỉ có mấy ngàn. Chính như nữ hài cho lúc trước La Phong mang đến tin tức, U Minh nhất tộc các đại thế lực nguyên bản thì phân tán, mỗi người làm chủ, bây giờ bởi vì Hoàng Tuyền Lâm biến mất, Hạ Tổ Hiển Thánh, trước đó chưa từng có đoàn kết, thông qua cách bọn họ mỗi người gần nhất vực lộ, buông xuống địa cầu. Bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, buông xuống địa cầu về sau, thẳng đến Côn Lôn. La Phong nhằm vào mỗi một chi quân đoàn, đều phái ra chặn đánh lực lượng. Theo La Phong, sớm hữu hiệu chặn đánh, xa so với để cho địch nhân hoàn thành gặp nhau về sau mới lớn nâng tiến công càng thêm có hiệu. Trước sau đã có 200.000 đại quân buông xuống địa cầu. Cái số này, làm lòng người đầu không gì sánh được nặng nề. U Minh nhất tộc tiến hóa văn minh nội tình mạnh hơn địa cầu quá nhiều. Địa cầu tiến hóa văn minh nếu như không là có thiên ngục cảnh địa, tiên hoàng vực, vạn kiếm vực các loại vực mặt đưa vào đại lượng tiến hóa giả lời nói, theo tiến hóa giả về số lượng, liền đã lọc vào tuyệt đối nghiền ép. Trong khoảng thời gian này đến nay, La Phong cũng không có nhàn rỗi, thông qua các loại phương pháp, chiêu nạp không ít các đại vực mặt tiến hóa giả, trợ giúp địa cầu. Dù là như thế, U Minh nhất tộc đại quân cường đại, vẫn là chấn hám nhân tâm. Liền tiên niệm hóa thân cường giả đều còn chưa có xuất hiện, điều này nói rõ, U Minh nhất tộc chánh thức hạch tâm quân đoàn, còn không có buông xuống địa cầu. Long tộc nguyên lão thần sắc cũng ngưng trọng lên. Hiện nay địa cầu nắm giữ 3 đại thánh nhân. Thánh nhân phía dưới, tiên niệm hóa thân, duy chỉ có thiếu niên Cửu Lê. Làm thánh nhân bạo phát chiến đấu thời điểm, không hề nghi ngờ, thiếu niên Cửu Lê muốn gánh vác áp lực là lớn nhất. Hắn muốn một người độc chiến U Minh nhất tộc thánh nhân phía dưới lực lượng cường đại. La Phong ánh mắt nhìn về phía Cửu Lê, Cửu Lê tự hồ cũng ý thức được tình huống này, giờ phút này, hắn đôi mắt hào quang càng lóe sáng. Để bọn hắn hết thảy đều đến a. Ta đời trước đều không sợ bọn họ, đời này còn sợ. Thiên Thuấn Kiếm Tiên xuất lĩnh quân đoàn, đã cùng U Minh Thần Điện địch nhân giao thủ. Toàn bộ phía đông đều tại Hiên Viên Các giám sát phía dưới, lần này Hiên Viên Các cũng điều động tất cả mọi thứ có thể điều động tư nguyên. Quân lão âm thanh vang lên đến, đồng thời còn có một số chiến đấu hình ảnh đồng bộ đẩy đưa. Mặt trời lặng im ắng, khắp nơi một mảnh ảm đạm. Bỗng nhiên, Ngân Sĩ Thiên Hổ cái kia một đôi lóng lánh cánh theo xa xôi bầu trời lướt gấp mà đến. 50.000 khôi lỗ quân đoàn, còn có 10 phút đồng hồ, liền sẽ đến chỉ định vị trí. Đến. Cửu Si lão đạo cảm giác được bên cạnh nữ hài thoáng cái càng căng thẳng hơn lên, trong lòng bàn tay nàng tại ra mồ hôi. Cái này 50.000 khôi lỗ đại quân, đối với nữ hài mà nói, thực sự quá đặc thù. Yên tâm. Cửu Si lão đạo an ủi nữ hài, đồng thời tự tin nói, ta tên Độ Nhi này, chưa từng có để cho chúng ta thất vọng qua, ta tin tưởng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. 50.000 khôi lỗ đại quân, vẻn vẹn có mấy trăm người là bảo lưu lấy chính mình thần thức, nếu như không có biện pháp phá giải U Minh nhất tộc khôi lỗ thuộc lời nói, 50.000 khôi lỗ. Gần như muốn toàn diệt. Nữ hài con ngươi tránh qua một vệt bi thương, những thứ này người, đều cùng nàng có gần như một dạng kinh lịch. Chỉ là nàng so sánh may mắn, trốn qua một kiếp này khó. Sở hữu người ánh mắt cũng đều rơi vào La Phong trên thân. Như thế trong thời gian ngắn, muốn phá giải U Minh nhất tộc khôi lỗ thuật, đồng thời để 50.000 khôi lỗ đại quân khôi phục thần trí, cái này nghe, quả thực thì là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng quá mức xa vời. Chỉ là, La Phong cũng không có từ bỏ nếm thử. La Phong đem đang cùng quân lão bảo trì truyền tin điện thoại giao cho tổ thụ. Hắn lúc rời đi ở giữa đoạn, từ tổ thụ tiền bối đến điều binh khiển tướng. Sư phụ, chúng ta đi. La Phong cùng Cửu Si lão đạo bọn người cấp tốc rời đi. La Phong đem 50.000 khôi lỗ đại quân dẫn tới chỗ, là một mảnh trống trải chi địa. Đường Đại Nhĩ trước tới đón đưa, không thể tới gần bọn họ 500m bên trong, không phải vậy lời nói, bọn họ lập tức liền sẽ phát động công kích. Ta đoạn đường này thử mấy lần, đã bị lão đầu kia chầm chầm đến siết sao. La Phong nhìn về phía nơi xa, khôi lỗ đại quân phía trước nhất, một cái hắc bào lão giả, khuôn mặt giống như bị hắc khí quanh quẩn ở, thấy không rõ hình dáng, hai con ngươi ẩn ẩn bắn ra ra u hào quang màu xanh lục. Người này xưng hào khôi lỗ lão ma, nghiên cứu khôi lỗ thuật, đem người địa cầu dẫn vào U Minh chi địa, bị tước đoạt linh hồn trở thành khôi lỗ, đúng là hắn thí nghiệm. Nữ hài nhắc đến cái này người thời điểm, trong con ngươi tràn đầy oán hận, thân thể tức giận đến phát run. Nàng tận mắt nhìn thấy qua từng cái đến từ người địa cầu bị khôi lỗ lão ma tàn khốc địa ngược sát. Có chút không có bị thành công khống chế linh hồn người bị khôi lỗ lão ma phát giác được, phải bị vạn đoạn toái thi chi cực hình. Nữ hài thanh âm ẩn ẩn đều có chút phát run. Những năm gần đây tại U Minh chi địa, như dẫm trên băng mỏng, hơi chút sơ suất cũng có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cửu Si lão đạo cảm nhận được nữ hài thanh âm bên trong cái kia áp chế không ngừng hoảng. Khôi lỗ lão ma cho nội tâm của nàng mang đến bóng mờ quá lớn. Ngươi yên tâm, hôm nay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Si lão đạo trầm giọng địa mở miệng. Muốn phá khôi lỗ thuật, trước hết giết khôi lỗ lão ma. La Phong nhìn chầm chầm khôi lỗ lão ma, khoảng cách song phương cũng không xa. Khôi lỗ lão ma đã sớm chú ý tới La Phong đến, hắn không thèm quan tâm. Khôi lỗ lão ma vô cùng rõ ràng chính mình nhiệm vụ. Cũng là xuất lĩnh cái này 50.000 khôi lỗ đại quân đến đây chịu chết, các loại 50.000 khôi lỗ đại quân chết hết về sau, hắn tự nhiên có biện pháp thoát đi chiến trường. Cho nên, mặc dù biết Đường Đại Nhĩ tại một đường đi theo hắn, khôi lỗ lão ma cũng đều không thèm để ý chút nào. Sư La Phong bóng người quả quyết địa phi thân thể mà đi, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt tới gần khôi lỗ lão ma. Khôi lỗ lão ma không nghĩ tới La Phong vậy mà đơn thương độc mã giết tới, cười nhạt một chút. Lập tức thao túng bên người khôi lỗ, vung đao hướng về La Phong chém giết mà đi. La Phong đồng tử co rụt lại, bóng người tránh gấp, né qua khôi lỗ tiến công. Muốn giết ta, trước hết giết 50.000 khôi lỗ quân đi. Khôi lỗ lão ma thân ảnh giống như xúc địa thành thốn đồng dạng, trực tiếp thối lui đến 50.000 khôi lỗ đại quân trung ương. 50.000 khôi lỗ đại quân trong nháy mắt hình thành sát trận, hướng về La Phong trùng phong mà đi. Nữ hài khuôn mặt không khỏi cấp biến. Cửu Si lão đạo cũng căng thẳng tiếng lòng, khôi lỗ đại quân so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn khó có thể ứng phó, riêng là tại không làm thương hại khôi lỗ tình huống dưới, La Phong muốn phá vây, thực sự rất khó khăn. Trong nháy mắt, La Phong liền rơi vào khôi lỗ đại quân vòng vây. Khôi lỗ lão ma nhe răng cười thanh âm vang vọng thương khung, khống chế khôi lỗ, phát động ùn ùn kéo đến công kích. Đơn thương độc mã cũng dám xông ta Khôi Lỗ đại quân, không phải tự tìm đường chết sao? La Phong đem Tiêu Dao Du thân pháp thi triển đến cực hạn, đồng thời, thần niệm chi lực đã đồng thời khóa chặt tốt một chút Khôi Lỗ, trực tiếp xâm lấn đối phương linh hồn. Cơ hồ trong nháy mắt, một cổ phản lực đánh văng ra ngoài, ngăn trở La Phong. La Phong ánh mắt nhìn về phía Khôi Lỗ lão ma. Có người này tại, muốn phá Khôi Lỗ thuật, căn bản không có khả năng. Sưu. La Phong bóng người trong lúc đó hư không tiêu thất. Khôi Lỗ lão ma trong lòng cũng là đột nhiên địa chấn động, khống chế Khôi Lỗ quân đoàn bốn phía vung đao. Có thể La Phong chánh thức biến mất. Thần Long Pháp, ngũ hành đại độn. La Phong một giây sau xuất hiện địa phương, là Khôi Lỗ lão ma trước mặt. Đợi lâu. La Phong vung đao. Khôi Lỗ lão ma khuôn mặt toát ra mãnh liệt kinh hãi chi sắc, dường như tao ngộ sấm sét trọng kích. La Phong làm sao tới? Khôi Lỗ lão ma không thể tin được, không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Chỗ hắn tại Khôi Lỗ trong quân đoàn, xung quanh đều là Khôi Lỗ đại quân, mà lại, Khôi Lỗ đại quân lẫn nhau ở giữa còn có lĩnh vực chỗ đứng, càng sâu một tầng, nơi này tràn ngập hắn tinh thần lực, La Phong làm sao có thể lặng yên không phát ra hơi thở xuất hiện. La Phong không cho Khôi Lỗ lão ma suy nghĩ chỗ trống. Giơ tay chém xuống. Bản nguyên đao pháp, bẻ gãy nghiền nát. Khôi Lỗ lão ma trên thân tuy nhiên có bảo khí phòng ngự, có thể cũng chỉ là ngăn cản một chút, liền trực tiếp oanh diệt. Liền tiếng kêu thảm thiết âm cũng không kịp phát ra, Khôi Lỗ lão ma đầu sọ thật cao địa phi lên, xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong về sau, oanh rơi xuống đất. Máu tươi vẩy ra. Nơi xa Cửu Si lão đạo cùng nữ hài trực tiếp ngốc. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, để bọn hắn não tử đều còn không kịp phản ứng tới. Cửu Si lão đạo tuy nhiên tin tưởng La Phong có thể phản kích, đánh giết Khôi Lỗ lão ma, có thể làm mộng cũng không dám nghĩ, vậy mà lại nhanh như vậy, thuận lợi như vậy, giơ tay chém xuống, liền đem Khôi Lỗ lão ma chặt. Sưu sưu. Tại Khôi Lỗ lão ma thân thể sau khi ngã xuống đất, 50.000 Khôi Lỗ đại quân rơi vào ngắn ngủi, kẹt lại, trạng thái, đồng thời, lần lượt từng bóng người bay ra, vậy là không có bị khống chế linh hồn mấy trăm người. Luận thực lực, người bất quá là song hoa tịnh đế. La Phong nhìn chằm chằm Khôi Lỗ lão ma rơi xuống đất đầu, hai mắt còn trừng lớn đến tròn vo, luận tinh thần lực, ngươi thần niệm chi lực càng thêm xa dưới ta xa, luận lĩnh vực. Ngũ hành đại độn tuy nhiên có lĩnh vực hạn chế, có thể ta còn có mấy trăm địa cầu đồng bào trong bóng tối tiếp ứng, ngươi. Có cái gì bị chết không phục? La Phong tiến vào Khôi Lỗ đại quân vòng vây thời điểm, thì dùng thần niệm chi lực liên hệ ẩn núp tại trong bóng tối vài trăm người, Khôi Lỗ đại quân duy nhất lĩnh vực lỗ thủng, ngay tại cái này vài trăm người trên thân xuất hiện, La Phong cũng thuận thế tiến vào, đao trảm Khôi Lỗ lão ma. La Phong, mau tránh ra. Nữ hài đột nhiên nghĩ đến cái gì, gặp La Phong còn tại Khôi Lỗ đại quân trong vòng vây, vội vàng hô to, ta từng nghe nói, một khi Khôi Lỗ lão ma sinh tử, hắn Khôi Lỗ đại quân sẽ biến càng thêm cuồng bạo, phàm là trông thấy sinh vật, đều sẽ dốc toàn lực đánh giết. Nữ hài vừa mới nói xong, La Phong cũng lập tức phát giác được dị dạng. Nếu như nói bị Khôi Lỗ lão ma khống chế Khôi Lỗ đại quân là tinh thần lực hoàn toàn bị khống chế lại cổ máy giết người, như vậy, giờ khắc này Khôi Lỗ đại quân chính là không có chút nào ý thức đánh mất, bọn họ chỉ là bằng vào bản năng vung đao, chém giết xuất hiện tại bọn hắn trước mặt hết thảy sinh linh. Đao quang sắc bén, phô thiên cái địa hướng về La Phong đánh tới. La Phong lập tức thi triển ngũ hành đại độn, trong nháy mắt liền chạy ra 50.000 Khôi Lỗ đại quân vòng vây. Các ngươi mau lui. La Phong hướng về cái kia mấy trăm theo Khôi Lỗ đại quân đi ra người hét lớn. Những thứ này người tuy nhiên không biết La Phong cụ thể thân phận, nhưng mới rồi La Phong giơ tay chém xuống chém giết Khôi Lỗ lão ma hình ảnh đã khắc tại trong đầu của bọn họ. Đối với bọn hắn mà nói, La Phong cũng là bọn họ đại ân nhân. Trong bọn họ mỗi người đều đối Khôi Lỗ lão ma hận thấu xương. Mấy trăm người tốc độ cao nhất lui lại, La Phong thần niệm chi lực lan tràn mà đi, trực tiếp khóa chặt một nhóm Khôi Lỗ. Thần niệm chi lực tràn vào trong đầu bên trong. La Phong trong lòng rung nhẹ. Những Khôi Lỗ này đại quân sâu trong linh hồn, đều bị hắc khí quanh quẩn, dường như đã dung nhập bọn họ trong linh hồn. Muốn phá giải Khôi Lỗ chi thuật, liền muốn đem bọn hắn sâu trong linh hồn hắc khí hoàn toàn khu trừ. La Phong thử nghiệm đem bên trong một cái Khôi Lỗ sâu trong linh hồn hắc khí xóa sạch, ngay trong nháy mắt này, cái này Khôi Lỗ thân thể lại dường như càng điên cuồng giống như, hướng về La Phong chỗ phương hướng mãnh liệt nhào tới. Sau lưng Cửu Si lão đạo mọi người níu chặt lấy một trái tim, nhìn lấy La Phong bóng lưng. La Phong trước mặt, trùng trùng điệp điệp 50.000 tang thi đại quân, hướng về hắn từng bước một địa tới gần. Chỉ sợ. Khó. Cửu Si lão đạo thở dài một hơi, cho dù La Phong có thể phá giải khôi lỗ thuật, có thể thời gian phía trên căn bản không kịp, tình thế trước mắt cũng căn bản rất khó đi làm đến. Nữ hài cắn chặt môi, trong nội tâm nàng cũng nghĩ đến cái này kết quả, thế nhưng là, trơ mắt nhìn 50.000 địa cầu đồng bào giống như cái xác không hồn giống như, hai tay vẫn là không khỏi run lên. Cái này căn bản là cái không có khả năng hoàn thành sự tình, chỉ là, chính mình trong đáy lòng một mực ôm lấy một tia hy vọng xa vời thôi. Hiên viên các tổng bộ. Video hình ảnh đồng bộ, quân lão các loại một đám hiên viên các cao tầng đều đang nhìn một màn này. La Phong nói qua, chi này xem ra không có chút nào ý thức đại quân, trên thực tế là bị U Minh Thần Điện khống chế khôi lỗ, bọn họ đều đã từng là đến từ địa cầu các nơi có thiên phú võ giả, ngộ nhập U Minh Thần Điện ma trảo. Quân lão thở dài một hơi, La Phong bản ý, là muốn nếm thử lấy có thể không thể phá giải đối phương khôi lỗ thuật, có thể hiện tại xem ra. Cái này 50.000 khôi lỗ duy nhất đường, cũng là diệt tuyệt. Trong lòng mọi người cũng không khỏi đến rung lên. Nếu như đối phương là kẻ xâm lấn, bọn họ muốn trông thấy một trận trùng trùng điệp điệp chiến dịch. Nhưng đối phương vốn cũng là người địa cầu. Bây giờ tan mất thần trí, binh khí trong tay giơ cao, khó tránh khỏi cho người ta một loại tự giết lẫn nhau cảm giác. Trơ mắt nhìn 50.000 đại quân tới gần La Phong. La Phong, lui đi. Thanh Y đã chạy đến. Chỉ cần La Phong lui ra, hắn lập tức thì sẽ ra tay, từ hắn đến giải quyết cái này 50.000 khôi lỗ đại quân. La Phong đôi mắt nhìn thẳng. Đuổi một kích phá phương pháp đã có thể toàn bộ phủ định. Thế nhưng là, trong thời gian ngắn, căn bản không có đồng thời đem 50.000 khôi lỗ đại quân đều hoàn toàn đều khôi phục thần trí phương pháp. Thật chỉ có hủy diệt sao? La Phong lầm bầm tự nói một tiếng. Phóng tầm mắt nhìn tới, một nhóm người này, giống như cái xác không hồn, không có nửa điểm thần thức. Giống như một đám vật chết đồng dạng. La Phong thán một tiếng, đồng tử đột nhiên trợn to mấy phần. Những thứ này người đều đánh mất thần niệm chi lực, như vậy. Cho dù là 50.000 đại quân. La Phong đôi mắt phóng ra một trận hào quang. Lật tay ở giữa, tam sinh kính xuất hiện. Tam sinh kính, thần niệm đồ. Ngay tại vừa mới trong điện quang hỏa thạch, La Phong nghĩ đến một cái phương pháp, đem cái này 50.000 đại quân hết thảy đều thu nhập tam sinh kính bên trong. Nếu như là mỗi người có được thần niệm chi lực tiến hóa giả, La Phong thần niệm chi lực tuy mạnh, có thể 50.000 đại quân điệp gia lên đến thần niệm chi lực, hắn thần niệm đồ chưa hẳn có thể nuốt đến đi xuống. Thế mà trước mắt cái này một số, giống như vật chết giống như. Tam sinh thế giới hoan nghênh các ngươi. La Phong trong tay thần niệm đồ bay ra, trong chốc lát mở rộng vô số lần, giống như một tấm võng lớn, hướng về 50.000 đại quân phủ tới. Gặp một màn này, Thanh Y đôi mắt cũng trong nháy mắt phun tỏa hào quang, chờ mong không gì sánh được, La Phong gia hỏa này tư duy, còn thật thiên mã hành không, lại có thể nghĩ đến đem 50.000 khôi lỗ để vào thần niệm trong thế giới. Bất quá, hiện nay địa cầu, cũng chỉ có La Phong một người có thể làm được. La Phong muốn đem 50.000 khôi lỗ đại quân, đều chứa vào cái kia mặt trong gương. Cửu Si lão đạo trợn mắt hốc mồm, hắn cũng chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này, tại hắn góc độ đến xem, sở trần lấy ra, cũng là một chiếc gương, vẫn là một mặt phút chốc phóng đại vô số lần tấm gương. Liền Cửu Si lão đạo cũng chưa từng thấy qua, chớ nói chi là hiên viên các người. Đột nhiên trông thấy bức tranh này, hiên viên các người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì? Quân lão miệng há lớn, phút chốc biến ảo, đây là viễn cổ thần thoại bên trong pháp bảo thần binh sao? Thế mà, tiếp xuống tới càng thêm phá vỡ bọn họ nghĩ giống như hình ảnh xuất hiện. 50.000 khôi lỗ đại quân không có chút nào phản kháng địa bị cái này một chiếc gương hút vào đi vào. Ngoạ tào. Quân lão thoáng cái đứng lên, hoàn toàn chưa phát giác chính mình lại bạo một câu chửi bậy, trợn mắt hốc mồm. Nhìn lấy 50.000 khôi lỗ đại quân phóng lên tận trời, bị hút vào trong gương. Tất cả mọi người hóa đá ở. Giờ khắc này La Phong thi triển đi ra thủ đoạn, đối với bọn hắn mà nói, quả thực cũng là thần tiên thủ pháp. Long chủ La Phong, chẳng lẽ thật đã trở thành cổ đại thần thoại bên trong thần tiên sống? Thực sự quá thật không thể tin, 50.000 đại quân, cứ như vậy bị hắn đóng gói sao? Ta đi, ta có phải hay không đang nằm mơ à? Cả đám đều trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn địa mắt trợn tròn. La Phong thao túng tam sinh kính, thần niệm chi lực hiện lên mà đi, đột nhiên có loại sắp tiêu hao quá độ cảm giác, La Phong nhanh chóng xông lên, lăng không vút qua, chân đạp tam sinh kính. Hình ảnh thoáng cái dừng lại tại La Phong trên thân. Tam sinh kính dưới, vạn người thụ nằm, tam sinh kính phía trên, một người cao nửa là. Thanh Y nhìn lấy một màn này, khuôn mặt toát ra nụ cười, tuy nhiên trong thời gian ngắn tìm không thấy biện pháp tiêu trừ khôi lỗ thuật, có thể cái này 50.000 đại quân tại La Phong thần niệm trong thế giới, tạm thời khẳng định là an toàn, La Phong vì cái này 50.000 đại quân, bảo vệ lưu một đường sinh cơ. Cửu Si lão đạo một bên nữ hài nghe lấy càng là vô cùng kích động. Cửu Si lão đạo cười ha ha một tiếng, ánh mắt tràn đầy tự hào, ta nói, đồ nhi ta, từ xưa tới nay chưa từng có ai khiến ta thất vọng qua, cho dù tiếp qua khó như lên trời sự tình, hắn cũng có thể làm được. Thử hỏi thiên hạ ở giữa, còn có ai có thể như thế lật tay thành mây, trở tay thành mưa, trong chớp mắt đem 50.000 đại quân bỏ vào trong túi. Hắn vì La Phong cảm thấy kiêu ngạo. Áo trắng như tuyết, chân đạp tam sinh kính, thật thần kỳ, kinh hải thế tục. Làm cái cuối cùng khôi lỗ tướng sĩ bị đưa vào tam sinh kính thời điểm, hiên viên các bên trong, tất cả mọi người còn có một loại nghiêm chỉnh nằm mơ giống như cảm giác. Trước một khắc, đều coi là một trận huyết tinh đồ sát sẽ phải bắt đầu. Có thể La Phong lại thông qua thủ đoạn nghịch thiên, đem cái này một trường giết chóc tiêu trừ. Đây là cái gì tấm gương? Quân lão lấy lại tinh thần, trợn mắt hốc mồm, chợt càng là vô cùng kích động. La Phong tiểu tử này còn cất giấu không ít ác chủ bài a. Trong nháy mắt liền thu thập 50.000 đại quân, nếu như không là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Hoa Hạ có Long chủ La Phong che chở, quả thực quá hạnh phúc. Ta đối tiếp xuống tới một trận chiến này, càng có lòng tin. Hiên viên các một trận sôi trào. La Phong tại cái cuối cùng khôi lỗ tướng sĩ thu nhập tam sinh kính về sau, thân thể nhảy lên, đồng thời, tam sinh kính cực nhanh thu nhỏ. Tại một số thật không thể tin dưới ánh mắt, tam sinh kính trực tiếp biến mất tại không khí ở giữa. Cái này 50.000 khôi lỗ tại ta thần niệm trong thế giới tạm thời sẽ rất an toàn, bất quá, không phải kế hoạch lâu dài, trận chiến này kết thúc về sau, ta lại đến nghĩ biện pháp. La Phong đi vào Cửu Si lão đạo trước mặt. Được. Cửu Si lão đạo kích động, thần sắc phấn chấn nói, La Phong, ngươi đã làm rất tốt. Lúc này, Cửu Si lão đạo bên cạnh nữ hài đã qua cái kia theo khôi lỗ đại quân bên trong đi tới vài trăm người bên kia, cái này vài trăm người thần sắc đều rõ ràng mang theo kích động, lại thấy ánh mặt trời cảm giác, để bọn hắn cảm giác được không gì sánh được hạnh phúc, thậm chí hết thảy đều cảm giác dường như còn sống trong mộng. Chúng ta không thể tin được, thật cũng có ngày, có thể trở lại địa cầu. Vài trăm người đi vào La Phong trước mặt, đột nhiên đều hai đầu gối quỳ xuống, đa tạ Long chủ cứu giúp. La Phong ra hiệu mọi người lên. Chiến tranh còn chưa kết thúc, ngược lại, chỉ là vừa mới bắt đầu, ta hy vọng tất cả mọi người có thể toàn lực ứng phó, muốn chính thức thoát khỏi U Minh nhất tộc ma trảo, chỉ có một cái đường lối, cũng là đem U Minh nhất tộc đánh tan, đem bọn hắn đánh về U Minh địa ngục, vĩnh thế không thể đi ra. Chúng người ánh mắt tràn ngập nồng đậm chiến ý. Đi thôi, chuẩn bị nhất chiến. Cửu Si lão đạo trước tiên mang theo cái này vài trăm người hướng Côn Lôn phương hướng tập hợp. Thanh Y đi vào La Phong bên cạnh. Vấn đề không lớn đi. La Phong khẽ cười một tiếng, hao tổn một số thần niệm chi lực, tại đại chiến tiến đến trước đó, có thể khôi phục lại. Nếu như nói tương lai ngươi có cơ hội trở thành vạn vực đệ nhất thần thánh sư, ta thật không hoài nghi chút nào. Thanh Y từ đáy lòng địa tán dương một tiếng, 50.000 khôi lỗ đại quân, tương đương với 50.000 cái không có chút nào ý thức sát nhân cùng ma, mà lại bọn họ từng cái tự thân lực lượng cũng không kém, cổ lực lượng này điệp gia lên đến. Tầm thường tiên niệm hóa thân cường giả đều chưa hẳn có thể nhẹ nhõm mà lui. Nghĩ không ra, lại bị ngươi cầm xuống. Ta cũng là mượn thần niệm đồ uy lực thôi. La Phong nói ra, về sau nên xử lý như thế nào cái này 50.000 khôi lỗ, vẫn là cái đầu đau vấn đề đây. Ngươi có nghĩ tới hay không, một mực để bọn hắn lưu tại thần niệm thế giới. Thanh Y nói ra, 50.000 khôi lỗ đại quân chiến đấu lực, lại thêm ngươi đối thần niệm thế giới khống chế. Chỉ cần ngươi địch nhân bị ngươi thu nhập thần niệm thế giới, đồng thời trực diện cái này 50.000 khôi lỗ đại quân, chỉ sợ. Tuyệt đại đa số địch nhân đều đến đau đầu. La Phong ngạc nhiên. Nửa ngày, La Phong liếc Thanh Y liếc một chút, tiền bối, ngươi cảm thấy ta có thể làm được sao? Thanh Y ha ha địa cười một tiếng, cho nên ngươi không phải kiêu hùng, tại tiến hóa chi lộ phía trên, ngươi trọng tình trọng nghĩa sẽ để cho ngươi ăn rất nhiều thua thiệt, Đương nhiên, đồng dạng, cũng sẽ để ngươi thu hoạch rất nhiều, La Phong, ta rất chờ mong ngươi đứng lên vạn vực chi đỉnh ngày đó a. La Phong đôi mắt cũng vô ý thức lóe lên một vệt sáng. Hắn đồng dạng chờ mong, chính mình một triệu một ngày, có thể xuất lĩnh địa cầu, trở lại đỉnh phong, tiếp hồi hạ tổ. Hít sâu một hơi. La Phong cười khổ, ta hiện tại càng thêm chờ mong là, đem U Minh nhất tộc đánh về U Minh địa ngục. U Minh địa ngục, là La Phong theo tổ thụ trong miệng hiểu được một chỗ. Ở vào U Minh chi địa. Ngày xưa U Minh nhất tộc chỗ sinh tồn chi địa, cũng là tối tăm không mặt trời U Minh địa ngục, hạ tổ bằng vào sức một mình, bài trừ U Minh địa ngục lĩnh vực, đem bọn hắn mang ra U Minh địa ngục, thật tình không biết, cuối cùng lại bị bọn này Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, bị cắn ngược lại một cái. La Phong một trận chiến này mục tiêu, cũng là đem U Minh nhất tộc chạy về U Minh địa ngục, lại mời tổ thụ xuất thủ, phong ấn U Minh địa ngục. Phía trước rất nhanh có tin tức mới truyền về. Thiên Thuấn kiếm tiên cho U Minh nhất tộc tiên phong bộ đội đón đầu thống kích, chém giết tiên phong bộ đội thủ lĩnh, địch nhân quân tiên phong đã bị đánh tan. Côn Lôn thần sơn trước, sôi trào khắp chốn. Trận đầu báo cáo thắng lợi. Liên tiếp tin tức tốt, khiến Côn Lôn thần sơn trước địa cầu tiến hóa giả sĩ khí đại chấn. Cái này thời điểm, tiềm thức sẽ xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai U Minh nhất tộc cũng không phải đáng sợ như vậy, bọn họ cũng không phải không thể chiến thắng. Lên một lần bọn họ thất bại tan tác mà quay trở về, lần này cho dù là dốc toàn bộ lực lượng, địa cầu tiến hóa văn minh cũng chưa chắc không thể ngăn cản. Làm xinh đẹp. Bọn họ đến bao nhiêu, chúng ta đánh bao nhiêu. Không phải liền là U Minh nhất tộc, cứ duy trì như vậy là được. Không ít người đều trở nên hưng phấn, thậm chí có chút kìm nén không được chính mình kích động, gọi là hét muốn xông lên chiến trường. La Phong lần nữa cầm điện thoại di động lên. Quân lão thanh âm mang theo nồng đậm tán dương, tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ a. La Phong gượng cười dưới, đối với quân lão mà nói, thần niệm đồ những thủ đoạn này, đúng là có chút thật thần kỳ, huống chi, hắn là trực tiếp dùng thần niệm đồ đem 50.000 khôi lỗ đại quân tất cả đều thu lại. Trên chiến trường còn xuất hiện một đám người, tự hồ không phải ngươi phái đi ra. Quân lão tiếp theo mở miệng. La Phong khuôn mặt biến đổi, cái gì người? Chớ khẩn trương. Bọn họ là một đám chăm sóc người bị thương người. Quân lão nói ra, ta đem video phát cho ngươi, thì tại phía trước chiến trường, đám người này xuất hiện, đem bị thương địa cầu chiến sĩ mang đi ra ngoài, bất quá, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, vô cùng nguy hiểm, ta kiến nghị ngươi có thể phái ra một chi đội ngũ, bảo hộ bọn này chăm sóc người bị thương người. La Phong mở ra quân lão cho video. Phía trước chiến trường, chiến đấu kịch liệt. Thỉnh thoảng có người xâm nhập chiến trường, đem bị thương người lưng xuất chiến tràng. Cũng có người vì vậy mà ngã vào trong vũng máu. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Chi đội ngũ này nhân số không ít, La Phong ánh mắt thông qua video, trông thấy bên trong một số người mặc trên người y phục. Cổ Y Môn. La Phong trong đầu tránh qua từng đạo quen thuộc cái bóng. Nói đến, chính mình vẫn là Cổ Y Môn trưởng môn nhân. Quân lão chỗ nói xuất hiện trên chiến trường chi này chăm sóc người bị thương thầy thuốc đội ngũ. Bên trong thì có Cổ Y Môn đệ tử. Khương Tiền Bối có ở đó hay không? Tiểu Tuyết có ở đó hay không? La Phong trong đầu xuất hiện một đạo đã lâu bóng người. Ánh mắt nhìn chằm chằm video. Một cái hình ảnh chợt lóe lên. La Phong trong lòng đột nhiên địa chấn động, ngẩng đầu, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào Đường Đại Nhĩ trên thân. Đại Nhĩ, cho ngươi nhiệm vụ mới. Quan sát hình ảnh video thời điểm, Đường Đại Nhĩ một mực tại La Phong bên người, lúc này, nghe thấy La Phong lời nói, Đường Đại Nhĩ lập tức hiểu được, Phong ca yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Đường Đại Nhĩ quay người thì hướng về một chỗ phương hướng đi đến. La Phong ngạc nhiên, ta còn chưa nói là nhiệm vụ gì. Ta biết. Đường Đại Nhĩ khoát tay, cũng không quay đầu lại, bóng người gấp vút đi. Một bên, Cửu Lê nhịn không được hỏi một tiếng, hắn thật biết rõ sao. La Phong rõ ràng cũng không nói gì. La Phong khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười, lúc trước trời đi Hiên Viên Các trở lại Quảng Châu về sau, Đường Đại Nhĩ là trong lòng của hắn tán thành người bạn thứ nhất, về sau chính mình kinh lịch một ít chuyện, Đường Đại Nhĩ cũng biết, cho nên, Đường Đại Nhĩ tự nhiên cũng biết Khương Tiểu Tuyết tồn tại, mà lại, tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Khương Tiểu Tuyết đã cứu Đường Đại Nhĩ mệnh, lúc trước Đường Đại Nhĩ bị chuyển gạch nện vỡ đầu thời điểm. Chính là Khương Tiểu Tuyết lực bài chúng. Nghị cứu hắn trước trở về. Làm video trong hình xuất hiện Khương Tiểu Tuyết thời điểm, Đường Đại Nhĩ thì rõ ràng chính mình nhiệm vụ. Bảo hộ Khương Tiểu Tuyết. Huyết tinh tàn khốc trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, muốn bảo vệ quá nhiều người cũng không thực tế, nhưng là, Đường Đại Nhĩ toàn lực ứng phó bảo hộ Khương Tiểu Tuyết một người, La Phong có thể yên tâm. Chí ít, tại đại quyết chiến tiến đến trước đó, Khương Tiểu Tuyết tánh mạng không lo. La Phong buông lỏng một hơi, ánh mắt nhìn video hình ảnh, trên chiến trường xuất hiện cái này một chi thầy thuốc đội ngũ, xác thực cũng vượt quá hắn dự liệu, đồng thời, chi này to lớn thầy thuốc đội ngũ không hề chỉ có cổ y môn. Cái này cũng đại biểu cho, phía đông tiến hóa văn minh, càng ngày càng chặt chẽ địa kết hợp lại. Chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có thể đánh tan cường địch, khiến địa cầu tiến hóa văn minh cường thế hồi phục lại. La Phong, lại có mấy cái chi đội ngũ tiếp cận. Quân lão thanh âm để La Phong lấy lại tinh thần, La Phong trong lòng rung lên, U Minh nhất tộc tới như thế cấp tốc. Theo đợt thứ nhất xuất hiện U Minh nhất tộc đại quân đến bây giờ, bất kể 50.000 khôi lỗ quân đoàn, U Minh nhất tộc phái ra quân đoàn nhân số, đã vượt qua 100.000. Đồng thời, cái này 100.000 đại quân bên trong, thực lực mạnh nhất tướng quân chỉ là tứ tượng tiên vị. Cái này mang ý nghĩa, những thứ này cũng còn vẻn vẹn chỉ là U Minh nhất tộc tiên phong đội ngũ. U Minh nhất tộc cường giả chân chính, còn đang chờ bọn họ quân tiên phong đem địa cầu tiến hóa văn minh sau khi đụng, lại buông xuống địa cầu, thu thập tàn cục. Càng như vậy, càng là mang ý nghĩa, đối phương đối một trận chiến này có vô cùng lớn lòng tin. Tổ thụ vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Thương Khung, có lẽ bọn họ duy nhất kiên kỵ, cũng là Thất Tinh Liên Châu đi. La Phong cũng vô ý thức ngẩng đầu nhìn xem xét. Thất Tinh Liên Châu, tại một cái vực mặt, vạn năm xuất hiện một lần. Ai cũng không biết địa cầu vực mặt lúc nào sẽ xuất hiện lần tiếp theo Thất Tinh Liên Châu. Côn Lôn Thần Sơn trước, màn đêm đã buông xuống, ngôi sao đầy trời, thần sơn quang mang chiếu rọi phía dưới, phương viên trăm dặm, một mảnh quang lạnh, nguyệt ảnh phía dưới, tiếng chém giết âm hưởng hoàn toàn mà lên, chiến đấu không có một khắc dừng lại qua. Bất luận là U Minh nhất tộc hoặc là địa cầu tiến hóa giả, đều xuất hiện không nhỏ thương vong. Chiến tranh cũng là một đài to lớn cối xay thịt. Trên phiến chiến trường này, từng cái ăn mặc đặc thù người, đang liều lĩnh cự đại nguy hiểm, vừa đi vừa về ngẩng lên ra từng cái đổ vào vũng máu phía trên người địa cầu. Khương Tiểu Tuyết không có lùi bước. Đêm qua một phen đốn ngộ, khiến Khương Tiểu Tuyết có loại rộng mở trong sáng cảm giác, nàng không tiếp tục đi lo được lo mất cái gì, giờ phút này trong óc nàng chỉ còn lại một cái suy nghĩ, cũng là liều tận chính mình toàn lực, trên chiến trường phát huy ra chính mình một phần lực lượng. Khương Tiểu Tuyết y phục trên người đều là vết máu, bên người nàng có mấy cái cổ y môn cường giả bảo hộ, Khương Thiên Nhai tự nhiên không thể có thể làm cho mình nữ nhi không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp để xâm nhập chiến trường, thì liền Khương Thiên Nhai chính mình, cũng một mực tại Khương Tiểu Tuyết bên người cách đó không xa, tùy thời đều chú ý đến Khương Tiểu Tuyết tình huống. U Minh nhất tộc trong quân đoàn, một tên đoàn trưởng là độ kiếp cảnh đỉnh phong thực lực. Ánh mắt của hắn đã sớm chầm chầm trên chiến trường phía trên cái này một chi khách không mời mà đến. Đáng chết người. U Minh đoàn trưởng hai con ngươi sắc bén, bóng người lặng yên không phát ra hơi thở hướng lấy một chỗ tới gần. Khương Tiểu Tuyết đang cùng mấy tên cổ y môn đệ tử dơ lên băng ca xâm nhập phiến khu vực này, một tên địa cầu tiến hóa giả bị thương ngã trên mặt đất, máu tươi càng không ngừng chảy ra. Nhanh cứu người. Khương Tiểu Tuyết lớn tiếng mở miệng, cái thứ nhất phi thân đi qua. Mấy tên cổ y môn đệ tử có người phụ trách nhất băng ca, còn có mấy người thì phụ trách toàn lực xuất thủ, đem phía trước địch nhân bức lui, cho Khương Tiểu Tuyết tranh thủ toàn lực mà lui cơ hội. Cuộc chiến đấu này, bọn họ đã phối hợp đến vô cùng ăn ý. Thế mà, ngay tại băng ca nâng lên trong nháy mắt, U Minh đoàn trưởng xuất thủ. Trong đêm tối, một đạo lãnh quang đột nhiên bắn ra. Trong một chớp mắt, một cổ tử vong khí tức, phong tỏa phiến khu vực này. Cách đó không xa, Khương Thiên Nhai khuôn mặt đại biến, liều mạng tiến đến, đồng thời rống to, Tiểu Tuyết mau lui lại. Thế mà, Khương Tiểu Tuyết căn bản không kịp phản ứng tới. Đạo này tử vong khí tức, cái thứ nhất liền buông xuống đến Khương Tiểu Tuyết hướng trên đỉnh đầu. Khương Thiên Nhai khuôn mặt toát ra tuyệt vọng. Hưu! Hưu! Hưu! Dây leo đột nhiên bay ra, nhanh như tia chớp, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Đem Khương Tiểu Tuyết cùng mấy tên cổ y môn đệ tử đồng thời mang đi. Oanh! U Minh đoàn trưởng một kích này trảm tại trên mặt đất, nhấc lên nồng đậm tro bụi. U Minh đoàn trưởng thần sắc toát ra vô cùng bất ngờ, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi thốt ra, Phàn Thiên Đằng. Khương Tiểu Tuyết bọn người ổn định bóng người, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi kinh hỉ, Đại Nhĩ, tại sao là ngươi? Đường Đại Nhĩ hắc địa cười một tiếng, nâng lên đại đường chiến kích thì xông đi lên, Phong ca để cho ta tới bảo hộ ngươi. Lời nói rơi xuống, Đường Đại Nhĩ đã xông vào chiến trường, đối lên tên kia U Minh đoàn trưởng. Khương Tiểu Tuyết trong lòng không khỏi chấn động mạnh mẽ. Con ngươi có nháy mắt thất thần. Hắn làm sao biết chính mình tại cái này? Khương Tiểu Tuyết bình tĩnh trở lại tâm, tự hồ thoáng cái lại loạn. Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ? Khương Thiên Nhai lúc này vọt tới. Ta không sao, còn tốt Đại Nhĩ kịp thời đuổi tới. Khương Tiểu Tuyết con ngươi nhìn một chút trên chiến trường từ trên trời giáng xuống Đường Đại Nhĩ, trong lòng có một tia ấm áp, cái kia nam nhân, hắn còn có thể giống lúc trước như thế, bảo hộ nàng. Một đêm trôi qua. Tiếp cận bình minh thời điểm, khắp nơi một mảnh tối tăm. La Phong tại Côn Lôn Thần Sơn trước, kế hoạch tổng thể chỉ huy cả trận chiến đấu. Đối phương chánh thức lực lượng còn không có ra, La Phong cũng đem địa cầu tiến hóa văn minh lực lượng mạnh nhất đóng băng, chờ đợi trận chiến cuối cùng. Hắn điện thoại di động một mực duy trì cùng Hiên Viên các truyền tin trạng thái. Đột nhiên, quân lão thanh âm lại một lần vang lên. La Phong, lại xuất hiện mới U Minh đại quân. Video hình ảnh rất nhanh liền thua đưa tới. Áo xanh đứng tại La Phong bên cạnh, ánh mắt thông qua hình ảnh, trong lòng đột nhiên chấn động, trầm giọng mở miệng, chi đội ngũ này thủ lĩnh, là Thánh Nhân. Thánh Nhân buông xuống. Chánh thức đại quyết chiến, lập tức muốn tiến đến. La Phong vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, ánh mắt thông qua video theo dõi, chi đội ngũ này là cho đến tận này theo vực mặt thông đạo tới số lượng ít nhất, thế nhưng là, cầm đầu là Thánh Nhân, chi này là U Minh nhất tộc tuyệt đối hạch tâm lực lượng, có được hủy thiên diệt địa thực lực. Tiền bối, bọn họ muốn tới. La Phong ánh mắt nhìn về phía Côn Lôn tổ thụ cùng Long tộc Nguyên Lão. Một trận chiến này, tính quyết định lực lượng, chính là Côn Lôn tổ thụ, Long tộc Nguyên Lão cùng với áo xanh tạo thành ba đại thánh nhân đội hình. Chỉ cần ba đại thánh nhân có thể thành công ngăn cản U Minh nhất tộc thánh nhân tiến công, như vậy, địa cầu tiến hóa văn minh phục hưng một trận chiến này, mới có chiến thắng hy vọng. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại video. Hắn phán định, đối phương thánh nhân một khi buông xuống, chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng, sẽ không cho địa cầu tiến hóa văn minh bất luận cái gì một tia thở dốc chỗ trống. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, quân lão tin tức lại một lần nữa truyền đến. Đông Hải phạm vi vực lộ, lại một chi U Minh đại quân buông xuống địa cầu. Hình ảnh rất nhanh liền truyền tống tới. Người cầm đầu, vẫn là thánh nhân. Áo xanh thần sắc cũng không khỏi đến ngưng trọng lên. Hai chi đội ngũ, hai vị thánh nhân. U Minh nhất tộc thánh nhân nội tình, chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Ngay sau đó, mặt khác hai nơi phương hướng khác nhau, phân biệt lại xuất hiện hai chi U Minh nhất tộc đội ngũ, đều không ngoại lệ, người cầm đầu đều là thánh nhân cấp bậc tồn tại. Gần tiên cảnh tầng thứ tư, siêu tiên nhập thánh. La Phong không khỏi hít sâu một hơi, hắn thực lực bây giờ, bất quá chỉ là gần tiên cảnh tầng thứ hai, tiên hoa tụ họp, khoảng cách siêu tiên nhập thánh, còn có rất xa xôi một khoảng cách. Lấy hắn thực lực, không có khả năng cùng thánh nhân chống lại. Song phương chênh lệch quá lớn. La Phong nhớ đến Côn Lôn tổ thụ đã từng nói, chỉ muốn đối phương thánh nhân số lượng không cao hơn 5 người, bọn họ liền có thể nhất chiến. Hiện tại đã xuất hiện 4 tên thánh nhân, có thể minh chủ vẫn chưa xuất hiện. Cái này mang ý nghĩa, U Minh nhất tộc thánh nhân số lượng đã đạt tới bọn họ dự đoán giữ gốc 5 người. Theo trước mắt trận thế đến xem, U Minh nhất tộc người sống số lượng tuyệt đối không chỉ có 5 người. La Phong ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Côn Lôn tổ thụ. Côn Lôn tổ thụ, vạn thần chi thôn vương, tại Côn Lôn thần sơn vừa mới hình thành thời điểm, liền do một hạt giống tiến hóa làm vương, có thể nói là địa cầu tiến hóa văn minh người mở đường. Ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh chói mắt nhất cái kia một người, Hạ Tổ, là một vị duy nhất tại Côn Lôn tổ thụ phía trên siêu tiên nhập thánh người. Hắn người khoác vô cùng vinh diệu, thần quan chiếu rọi địa cầu dài dằng dặc năm tháng. Hắn tận mắt chứng kiến địa cầu tiến hóa văn minh từ không tới có, theo cường thịnh đến suy bại, lại cho tới bây giờ giờ khắc này, địa cầu tiến hóa văn minh đi đến khôi phục điểm mấu chốt. Một trận chiến này, thắng thì theo gió vượt sóng, lại đi đỉnh phong đường, bại thì long trời lở đất, tiến hóa văn minh lại quy tịch không. Côn Lôn tổ thụ đôi mắt tránh ra hừng hực nồng đậm chiến ý, ngày xưa Hạ Tổ một người diệt bách thánh, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Hạng gì cường thế, hạng gì uy phong, hôm nay xâm phạm người, Bất quá là ngày xưa mấy đầu con tôm nhỏ, địa cầu kẻ phản bội, vọng tưởng xưng vương, ta người tầm thường tọa trấn Côn Lôn, chờ hắn xâm phạm. Người tầm thường. Một bên Long tộc Nguyên lão khẽ đọc vài tiếng, chợt cười ha ha một tiếng, ngươi cái này người tầm thường, có thể không có nửa điểm bình thường a. Ngao Ly, Long tộc yên lặng dài dằng dặc năm tháng, cũng đều nhanh cũng bị người quên đi. Dung người nói, hôm nay là địa cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại cực kỳ trọng yếu nhất chiến, đồng dạng cũng là Long tộc phục hưng bắt đầu, ngươi cũng nên lấy ra bản thật lĩnh ra tới. Long tộc Nguyên lão, Ngao Ly. Ngao Ly ánh mắt nhẹ híp mắt, nhìn lấy màn hình điện thoại di động phương hướng, ta ngược lại muốn nhìn xem, chỉ là U Minh Thâm Uyên đi tới chủng tộc, có thể sinh ra nhiều ít cái thánh nhân. Hai đại siêu cấp cường giả ánh mắt đều toát ra nồng đậm chiến ý. Bất luận sắp đối mặt địch nhân đến tột cùng hội cường đại đến mức nào, trước theo chiến lược phía trên thì xem thường hắn. La Phong tự nhiên cũng có thể lý giải Côn Lôn tổ thụ tâm thái. Ngày xưa U Minh nhất tộc, vốn chỉ là hạ tổ cung dưới trướng cũng không tính cường đại một phần tử, đến hạ tổ ân tình, mới từng bước một cường đại. Tại Côn Lôn tổ thụ trong mắt, U Minh nhất tộc thủy chung là bất nhập lưu. Năm đó vị lão hữu kia, bây giờ càng là hạ tổ trong mắt không đáng giá nhắc tới kẻ phản bội. Nói chuyện ở giữa, tại hai nơi phương hướng khác nhau, lại xuất hiện hai chi U Minh nhất tộc đội ngũ, thánh nhân thủ lĩnh. Sáu chi đội ngũ, sáu đại thánh nhân. Thế nhưng là, minh chủ còn chưa có xuất hiện. Sáu chi đội ngũ bắt đầu hướng về Côn Lôn thần sơn phương hướng đẩy mạnh. Quân lão âm thanh vang lên đến, có điều, tốc độ cũng không nhanh, mà lại, còn đang cố ý địa dựa sát vào. Bọn họ ngược lại là thẳng cẩn thận. La Phong rất rõ ràng những thứ này thánh nhân tại kiên kỵ cái gì. Không có gì hơn một cái, thất tinh liên châu, hạ tổ buông xuống. Lại có người tới. Quân lão vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, chi đội ngũ này nhân số so phía trước sáu chi đội ngũ thêm lên còn nhiều hơn, xem ra, thực lực cũng càng thêm cường đại. Hình ảnh rất nhanh liền truyền tống tới. La Phong ánh mắt nhìn đi qua, trong lòng ngược lại là buông lỏng. Minh chủ buông xuống. Cái này mang ý nghĩa, U Minh nhất tộc đã dốc toàn bộ lực lượng, giờ phút này xuất hiện ở địa cầu thượng U Minh đại quân, chính là U Minh nhất tộc toàn bộ lực lượng. Hết thảy bảy vị thánh nhân. La Phong chỗ có hy vọng đều ký thác tại Côn Lôn tổ thụ cùng Long tộc Nguyên lão trên thân. Áo xanh vừa mới đột phá tới thánh nhân cảnh giới còn không có mấy ngày, nhưng là, thôn thiên yêu tộc năng lực thiên phú rất mạnh, La Phong tin tưởng, áo xanh có thể độc chiến đối phương một tên thánh nhân mà không rơi vào thế hạ phong. Đến mức còn lại sáu đại thánh nhân, chỉ có thể là Côn Lôn tổ thụ cùng Long tộc Nguyên lão chia sẻ. Bình quân xuống tới, một cái đánh ba cái. Tổ thụ tiền bối, Ngao tiền bối, Thanh Y tiền bối, ta nhờ các người. La Phong trong lòng rõ ràng, đại chiến sẽ phải bắt đầu. Đã thánh nhân buông xuống, như vậy, tiếp xuống tới thánh nhân ở giữa quyết chiến, không thể tránh né. Côn Lôn tổ thụ người tầm thường gật đầu, ánh mắt tránh ra lạnh lùng chi ý. Nếu không phải năm đó ta bị thương thế quá nặng, lưu lại không thể khôi phục mầm tai họa, thì chỉ là bảy cái thánh nhân, ta cũng có thể dốc hết sức địch chi. Bất quá, hôm nay ta có Ngao Ly cùng áo xanh cùng một chỗ kề vai chiến đấu, chỉ là đối phó đối phương ba tên thánh nhân lời nói, ta có chiến thắng bọn họ nắm chắc. Lấy một địch ba, có chút độ khó khăn. Long tộc Nguyên lão Ngao Ly trong mắt chiến ý càng ngày càng thịnh lên, khóe miệng dương nhẹ, nhưng là, càng là khó khăn sự tình. Mới càng làm cho người cảm giác được hưng phấn. Ngao Ly cảm giác mình huyết dịch đều đang sôi trào. Hắn rất lâu không có loại cảm giác này. Toàn lực nhất chiến. Dùng một trận chiến đấu, tuyên cáo Long tộc trở về. La Phong, tại thất đại thánh nhân xuất thủ trước đó, chúng ta cũng không thể động thủ, thánh nhân phía dưới, thì nhìn ngươi an bài. Người tầm thường nhìn lấy La Phong, hắn đối La Phong đồng dạng tràn ngập tự tin. La Phong không chút do dự gật đầu. Thánh nhân phía dưới, tiên niệm hóa thân, từ cửu lê một người chống được. Xuống chút nữa, La Phong theo thôn thiên yêu tộc cùng trong Long tộc chọn lựa ra một nhóm tiên hoa tụ họp cao tầng thứ người, tùy thời ứng đối. La Phong, địch quân còn có 100 km đến Côn Lôn. Quân lão âm thanh vang lên tới. 100 cây số. Đối với cường đại tiến hóa người mà nói, cái này cơ hồ có thể không cần tính khoảng cách. Thất đại thánh nhân thủ lĩnh phía dưới U Minh quân đoàn, thực lực bọn hắn có thể nghĩ. Trong lòng mọi người đồng thời rung lên. Liên quan đến địa cầu tiến hóa văn minh sinh tử đại quyết chiến, rốt cục tiến đến. U Minh nhất tộc tuy nhiên có thất đại thánh nhân, nhưng là, ta đoán chừng không đến cuối cùng thời khắc, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. La Phong nói ra, ánh mắt rơi vào thiếu niên Cửu Lê trên thân. So sánh thánh nhân ở giữa quyết chiến, lúc này trọng yếu nhất là thánh nhân phía dưới, thiếu niên Cửu Lê có thể hay không trấn áp hết thảy. Cửu Lê chân đạp hồng liên, đôi mắt chiến ý dâng trào, ta chờ lấy bọn họ tới. Địch quân còn có 50 dặm đến Côn Lôn. Thất chi quân đoàn đã hợp hai làm một, tại khoảng cách Côn Lôn 30 km địa phương dừng lại. Một chi 100.000 đại quân tiếp tục tiến lên, tới gần Côn Lôn. Quân lão thanh âm vang vọng mà lên. La Phong thần sắc trang trọng, bóng người vút qua mà lên, bọn họ muốn tới ước lượng thực lực chúng ta. Cửu Lê, đi thôi. Áo trắng lóa mắt, hồng liên rực rỡ. Đây là thánh nhân phía dưới quyết đấu. Côn Lôn tổ thụ người tầm thường, Long tộc nguyên lão Ngao Ly, L.I., thôn thiên nhất tộc áo xanh, ba đại thánh nhân thần thức cơ hồ cũng tại cái này một cái chớp mắt ở giữa, trải rộng Côn Lôn, cứ việc quân lão tình báo thấy được địch nhân thất đại thánh nhân cũng không có động tĩnh, nhưng bọn hắn nhất định phải lưu ý xung quanh mỗi một cái động tĩnh. Phía đông mặt trời đã dâng lên. Hiên viên các tổng bộ. Không biết lai lịch tiến hóa giả tiến vào địa cầu, đã gây nên nhiều mặt chú ý, phía trên có chỉ lệnh, cần thiết thời điểm, chúng ta có thể khai hỏa. Một người đi tới, đem tin tức cáo tri quân lão. Quân lão thần sắc bỗng nhiên lướt qua một đạo nóng rực quang mang, đồng thời lập tức chuyển cáo La Phong. Địa cầu thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, các đại tên xuyên đại nhạc, giang hà hồ bạc, đều khuếch trương lớn mấy lần trở lên, riêng là Côn Lôn thần sơn, càng là trở thành phía đông đệ nhất thần sơn. Quân lão nói ra, tại hiên viên các bố trí, bây giờ Côn Lôn thần sơn phạm vi trăm dặm đều thuộc về khu không người, chúng ta có thể lấy một số lớn diện tích quanh tạc. Tạm thời không cần thiết. La Phong quả quyết cự tuyệt quân lão, nửa ngày, bổ sung một câu, trầm giọng nói ra, đây là tiến hóa giới chiến đấu. Cũng không phải là La Phong muốn lựa chọn chủ nghĩa anh hùng. U Minh nhất tộc nhiệm vụ là triệt để đoạn tuyệt địa bóng tiến hóa văn minh, cho nên, từ bức quy UJE bức Z bắt đầu đến cuối cùng, U Minh nhất tộc buông xuống địa cầu mục tiêu, đều là tiến hóa giả, song phương người nào cũng không có đánh vỡ cái này thăng bằng. La Phong lo lắng là, một khi hiên viên các khai hỏa, thăng bằng đánh vỡ, U Minh nhất tộc hội điên cuồng ra tay với phổ thông bình dân, La Phong cũng không cho rằng, hiên viên các một trận oanh tạc, có thể giải quyết U Minh nhất tộc thất đại thánh nhân. La Phong đem chính mình lo lắng cùng quân lão nói một lần, quân lão cũng là gật đầu, La Phong, dựa vào ngươi. Hiện nay địa cầu tiến hóa văn minh, La Phong cũng không phải là mạnh nhất, nhưng ai đều rõ ràng, La Phong là hiện nay địa cầu tiến hóa văn minh tuyệt đối lãnh tụ. Nơi xa, ung ung kéo đến uy áp buông xuống. U Minh nhất tộc 100.000 đại quân tinh nhuệ, sắp xảy ra. La Phong lăng không đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, hai con ngươi giống như ngôi sao chói lọi. Hắn tồn tại, đối tại địa cầu tiến hóa giả mà nói, cũng là định hải thần châm, tinh thần cậy vào. Chỉ cần La Phong còn không có hoảng, liền không có người sẽ biết sợ. Thiếu niên Cửu Lê đứng tại La Phong bên cạnh. Đường đại nhĩ chân đạp ngân sĩ thiên hổ, tay cầm đại đường chiến kích, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Địa ngục chiến đội các thành viên cả đám đều tại La Phong trong phạm vi tầm mắt. Thiên văn thiết tam giác. La Thanh Đế. Đường Tử Vân. Thiên Thuấn Kiếm Tiên, Tiểu Bạch Long Ngao Cừu, Tiêu Ngọc Tỷ Muội, Thiên Y Lam, Tống Đại Huỳnh, Hoa Giang Tiếu, Nam Cung Vô Địch. La Phong thần niệm chi lực trải rộng chiến trường các nơi, từng khuôn mặt tại trong đầu hắn bày biện ra tới. Có chút hắn coi là sẽ không xuất hiện tại chiến trường, cũng tới. Tại thời khắc này đều xuất hiện trên chiến trường. Không có cái gì hào ngôn chí khí. Mỗi người trông coi một chi quân đoàn, đứng tại một chi đội ngũ trước mặt, chuẩn bị nhất chiến. La Phong nắm chặt một chút quyền đầu. Những thứ này người, mỗi người, hắn đều muốn toàn lực đi thủ hộ. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ làm cho người ngạt thở khí tức. Chiến trường, đã định trước lại là một cái to lớn máy xay thịt. Khó có thể tưởng tượng được đến, tiếp xuống tới chiến đấu, sẽ có bao nhiêu người vĩnh viễn ngã vào trong vũng máu. Nơi xa chân trời, truyền đến một tiếng sắc bén âm hưởng. Cự bằng dương cánh. Tới. La Phong hít sâu một hơi. Tuyết nữ phong yêu tộc, tại thời khắc này, đến chiến trường. Tuyệt đại đa số là phi hành yêu tộc, bọn họ thân thể to lớn, dương cánh mà đến, và thiên tế nhật thanh thế. Chi này yêu tộc đại quân xuất hiện, trong chốc lát khiến địa cầu tiến hóa giả phương này cũng xuất hiện một trận bối rối. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, chi này khí thế cực kỳ khủng bố yêu tộc đại quân mục tiêu, cũng không phải là bọn họ. U Minh nhất tộc 100.000 đại quân tao ngộ yêu tộc đại quân đánh bất ngờ tập kích, cũng thoáng cái có chút loạn trận cước. Mỗi một cái to lớn yêu thú xuất hiện trên chiến trường, đều có thể nói là một cái cự hình lợi khí giết người. Tài to, dùng phàn thiên đằng. La Phong bóng người cũng trước tiên xông lên, nơi lòng bàn tay, màu xanh biếc phàn thiên đằng mạng lan tràn ra, bao phủ hướng muốn chiến tràng. Loại này nhân số cấp bậc chiến đấu, cá nhân lực lượng lộ ra thực sự quá đơn bạc. Một người lại cường đại, có thể bao trùm chiến đấu phạm vi cũng vô cùng có hạn, có thể phàn thiên đằng, có thể đem La Phong cùng Đường Đại Nhĩ tại phía trên chiến trường này lực sát thương phóng đại đến cực hạn. Hai người thao túng phàn thiên đằng, mỗi người hướng về một chỗ phương hướng kéo dài, dây leo bay về phía bốn phương tám hướng. Phụ cận U Minh nhất tộc đại quân rất đau đầu. Bọn họ vốn cho rằng khí thế hung hăng xông lên, còn sảng khoái hơn địa thu hoạch địa cầu tiến hóa giả sinh mệnh. Thật tình không biết, nên đón bọn họ, đầu tiên là một đống phân chim, ngay sau đó, yêu thú đại quân trên xuống chiến trường. Làm bọn hắn dần dần thích ứng, đồng thời phải quy mô lớn phản kích những thứ này yêu thú đại quân thời điểm, nhưng lại đụng phải mặt khác trở ngại. Tỷ như trong tay đao rõ ràng lập tức liền muốn chém đứt một cái ưng sọ não, đột nhiên cổ tay bị dây leo cuốn lấy, nói tốt tiến hóa giả cùng tiến hóa giả ở giữa đại quyết đấu, có thể cái này hội lại là động vật lại là thực vật, quá khi dễ người đi. La Tiểu Đằng thành trên phiến chiến trường này chính cống U Linh. Phàm là bị La Tiểu Đằng cuốn lên người, đều khó thoát bị chém giết vận mệnh. Bất quá, chi đội ngũ này bên trong, U Minh nhất tộc cường giả như mây, rất nhanh liền có người để mắt tới La Tiểu Đằng, vẫn là một tên tiên niệm hóa thân cường giả, tay cầm màu đen dao nhọn, tại La Tiểu Đằng sắp cuốn lên một tên U Minh nhất tộc tướng sĩ thời điểm, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem La Tiểu Đằng cái này một cái dây leo chặt đứt. Sau đó, La Tiểu Đằng đổi chỗ, chạy đến chiến trường một phía khác, tiếp tục làm yêu. La Phong cùng La Tiểu Đằng là có thể hoàn toàn tách ra hai cái chiến đấu thể, tại La Tiểu Đằng trên chiến trường xen kẽ di động thời điểm, La Phong cũng bắt đầu hô phong hoán vũ. Thần Long Pháp. Từ vừa mới bắt đầu, La Phong không có ý định ẩn giấu thực lực. Toàn lực ứng phó, đánh tan địch nhân, mới có thể đem phe mình tỷ số thương vong xuống đến thấp nhất. Thần Long Pháp tướng, xoay quanh giữa không trung. Trên trời rơi xuống thần long, mưa gió nhấc lên, một sát na này ở giữa, La Phong hướng thế nhân thể hiện ra chánh thức lật tay thành mây trở tay thành mưa bản lĩnh. Cùng phong đảo qua, còn như lưỡi đao đồng dạng xẹt qua U Minh nhất tộc đại quân khuôn mặt, truyền đến nóng bỏng kịch liệt đau nhức, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, hướng trên đỉnh đầu đã có vạn cơn mưa vừa giọt nền xuống. La Phong thần niệm chi lực trải rộng chiến trường, riêng là thần long pháp phạm vi bao trùm, La Phong đem hô phong hoán vũ công kích thủ đoạn chưởng khống đến vô cùng vi diệu bước, căn bản sẽ không ngộ thương đến chính mình người. Cứ kéo dài tình huống như thế, Long cung tướng sĩ, khí thế như hồng. Giờ khắc này, tại chỗ rất nhiều long tộc tộc nhân, càng thêm rung động. Thần Long Pháp. Long tộc chí cao truyền thừa chi pháp. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại tại La Phong trên thân xuất hiện. Bao quát long tộc nguyên lão Ngao Ly. Hắn biết La Phong Long cung cùng Tích Nhật Long Tam Thái Tử có nhất định ngọn nguồn, cũng đã đoán La Phong có lẽ được đến chánh thức thần Long Pháp, nhưng làm La Phong tại vạn chúng chú mục phía dưới thi triển ra chánh thức thần Long Pháp thời điểm. Ngao Ly nội tâm vẫn không che giấu được rung động. Thần Long Pháp, lại thấy ánh mặt trời. Ngao Ly kích động, hai con ngươi phun trào lấy nóng rực quang mang, cái này mang ý nghĩa, Long tộc thế tất lần nữa cuộc khởi. Ngao Ly hận không thể xông đi lên cùng đối phương thánh người đại chiến một trận. Sưu, sưu, sưu. Trên chiến trường, làm cho người ánh mắt rung động một màn xuất hiện. Nguyên bản lấy hình người chiến đấu Long tộc, không hẹn mà cùng hóa thân cự long, long ngầm chấn thiên, thân hình khổng lồ cuốn vào chiến trường, biểu dương long tộc uy phong. U Minh nhất tộc 100.000 đại quân, bởi vì long tộc trên xuống, dường như giống như là trực tiếp bị bỏ ra từng viên bom nguyên tử. Gặp một màn này, La Phong ánh mắt nở rộ sáng sắc. Trên phiến chiến trường này, có long tộc, có thôn thiên nhất tộc, có kiếm tiên, có khắp nơi đến giúp, có địa cầu phía trên chiến ý dân trào tiến hóa giả. Trận chiến này, thì sợ gì? Tam hoa tụ họp phía dưới, phàm là gặp La Phong người, cơ hồ đều bị miễu sát. Vượt qua tam hoa tụ họp, thậm chí đến gần vô hạn tiên niệm hóa thân địch nhân, một khi tiếp cận La Phong, đều sẽ bị người ngăn cản. La Phong ngay từ đầu chính mình cũng không có phát giác được, dần dần, La Phong liền phát hiện, bên cạnh hắn có vượt qua 10 tên thôn thiên nhất tộc tộc nhân trong bóng tối bảo hộ, những thứ này người đều là vượt qua tam hoa tụ hợp cường giả, có thể ứng phó La Phong đối phó không địch nhân. Vậy liền giết đến sảng khoái đến đâu một số. La Phong trong mắt sát ý càng tăng lên, đưa tay ở giữa, thiên Phật chỉ, đầy trời lôi. Oanh! Oanh! Oanh! Một bên là hô phong hoán vũ, một bên là tiên lôi vang trời. Hiên viên cát, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn trên màn ảnh càng không ngừng hoán đổi các nơi phương vị chiến đấu ống kính, bên trong một chỗ, hình ảnh chưa bao giờ hoán đổi qua. Đó là thuộc tại địa cầu tiến hóa văn minh lãnh tụ, Long chủ La Phong chiến đấu. Hô phong hoán vũ, khống chế lôi điện, La Phong tiểu tử này, thật đã thành thần a. Quân lão cực kỳ chấn động, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình đã với cái thế giới này đầy đủ giải, có thể côn lôn trên ngọn thần sơn xuất hiện yêu tộc đại quân, long tộc, thôn thiên nhất tộc các loại, lại đổi mới hắn nhận biết. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình đối La Phong đồng dạng giải thấu, có thể gia hỏa này, vừa lên đến thì cho hắn ném ra ngoài một đôi nổ vương. Trên trời cao, đầy trời chư Phật, tại huyết tinh trên chiến trường, chư Phật như giết Phật. Thần Long Pháp, đại lôi âm Pháp các loại, chư Pháp đều hiện. Ngao Ly ánh mắt cũng một mực nhìn chăm chú lên La Phong chiến đấu, nửa ngày, cảm thán nói ra, La Phong hiện tại bày ra chiến đấu lực, chỉ sợ không kém hơn cùng thời kỳ hạ tổ đi. Côn Lôn tổ thụ người tầm thường ánh mắt không che giấu được một vệt nóng rực, cùng thời kỳ hạ tổ, còn không có tự sáng tạo thiên la vạn tượng Pháp, bằng vào một thân tu vi, liền kinh thiên động địa, rung chuyển vạn tộc, cùng thời đại không người có thể sánh vai. Mà giờ khắc này La Phong, không chỉ có nắm giữ hạ tổ thiên la vạn tượng Pháp, còn kim tu long tộc chí cao chi Pháp thần long Pháp, cùng với Phật tộc tối cao truyền thừa đại lôi âm Pháp, ở thời đại này, thế hệ trẻ tuổi đồng dạng không người có thể sánh vai cùng hắn. Còn có, La Phong gốc cây kia phàn thiên đằng. Ngao Ly hưng phấn, vũ trụ vạn tộc, chưa từng nghe tới có người có thể khiến phàn thiên đằng mẫu căn nhận chủ. Đợi một thời gian, cái này gốc phàn thiên đằng mẫu căn, thế tất cũng đi theo La Phong, rung chuyển vạn tộc. Cho nên, trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể bại. Dung người trên thân chiến ý lan tràn ra, tại La Phong trưởng thành trên đường, gian nguy vạn phần, hiện tại, cũng nên để cho chúng ta những lão gia hỏa này, cho hắn hộ giá hộ tống đi một đoạn đường. La Phong cũng nghĩ tới chỗ này. Một bên, áo xanh mỉm cười, cho nên, hắn bật hết hỏa lực, trở thành trên chiến trường lớn nhất chú mục tiêu điểm. Cứ như vậy, địch nhân hỏa lực cũng hội tập trung đến hắn trên thân đến, đã có tiên niệm hóa thân tiến hóa giả tiếp cận La Phong. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. La Phong cao quan biểu hiện, tự nhiên dẫn tới U Minh nhất tộc trọng điểm chiếu cố. Vây quét hạ tổ chi đồ. Minh chủ hạ lệnh, trong chốc lát, bốn tên tiên niệm hóa thân tiến hóa giả đột nhiên xuất hiện. Bọn họ đã sớm ẩn núp ở chiến trường bên trong, trong bóng tối từng bước tới gần La Phong. Hạ tổ chi đồ, cùng thời đại vô địch thiên kiêu. Giết! Đầy trời pháp tướng, trong lúc đó bộc phát ra. La Phong sau lưng thôn thiên nhất tộc tiến hóa giả đã sớm chuẩn bị, chính muốn xông lên. Tại La Phong trở thành chiến trường tiêu điểm một khắc này bắt đầu, tất cả mọi người biết, sẽ có dạng này vây quét chặn giết. Trong điện quang hỏa thạch, một thanh âm to rõ mà lên. Yêu tiên lóe lên, uống máu về. Thượng cổ yêu tiên kiếm, thiên tổ truyền nhân. Ngày xưa, hạ tổ bên người có thiên tổ thủ hộ. Hôm nay La Phong đồng dạng có tai to huynh đệ. Đường đại nhĩ chờ đợi đối phương tiên niệm hóa thân cường giả hiện thân, chờ đến cổ đều nhanh muốn kéo dài. Trông thấy mấy cái tiên niệm hóa thân tiến hóa giả đồng thời hướng về La Phong phóng đi, Đường đại nhĩ càng thêm lớn mừng. Tay cầm thượng cổ yêu tiên kiếm, bày ra, cũng không phải là thuộc về Đường đại nhĩ tự thân lực lượng. Đây là thượng cổ yêu tiên kiếm bên trong phong tồn năng lực, cùng với thiên tổ báo thù ý chí. Huyết sắc yêu tiên kiếm, uống máu mà về. Vây công La Phong bốn tên tiên niệm hóa thân tiến hóa giả đồng đều là vừa vặn đột phá tới tiên niệm hóa thân cảnh giới, tại trong điện quang hỏa thạch, đều bị thượng cổ yêu tiên kiếm tan rã phòng ngự, bị thương mà lui. Vậy mà không chết. Đường đại nhĩ có chút tiếc nuối, nhìn đến, thượng cổ yêu tiên kiếm cũng không phải là không có cực hạn. Thế mà, đường đại nhĩ dừng một chút, trợn mắt hốc mồm, chết. Bốn tên tiên niệm hóa thân tiến hóa giả, còn đến không kịp thở một cái, thì lọt vào thôn thiên nhất tộc vây công. Bốn người ào ào rơi xuống thân vẫn. Ta đi. Đường Đại Nhĩ kịp phản ứng, quán niệm mười phần mà nhìn chằm chằm vào những thứ này thôn thiên một tộc nhân, rõ ràng đã bị ta đánh cho tàn phế máu, các ngươi thế mà đoạt đầu người, còn trực tiếp diệt đội, thật không biết xấu hổ. Thôn thiên nhất tộc. Đường Đại Nhĩ đi hướng khoảng cách gần hắn nhất tên kia tiên niệm hóa thân tiến hóa giả thi thể, ngồi xuống duỗi tay sờ soạn. Đại huynh đệ, ngươi làm gì? Một người nhịn không được hỏi. Liếm hộp. Đường Đại Nhĩ cử động đối với U Minh nhất tộc đại quân mà nói, không thể nghi ngờ là mãnh liệt khiêu khích. Bốn tên tiên niệm hóa thân cường giả bị miễu sát, còn trên chiến trường bị soát người. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong lúc nhất thời, không ít U Minh nhất tộc cường giả hướng về Đường Đại Nhĩ trùng sát đi qua. Đường Đại Nhĩ đồng tử đột nhiên địa co rụt lại, quả quyết quay đầu liền chạy, thôn thiên một tộc huynh đệ nhóm, xông lên a. Thượng cổ yêu tiên kiếm ra khỏi vỏ số lần có hạn, Đường Đại Nhĩ cũng không muốn dạng này lãng phí hết. Thôn thiên một tộc nhân cấp tốc kịp phản ứng, lập tức phản kích đối phương. La Phong cũng không có vì vậy mà dừng lại trong tay động tác, một tay nắm lôi, một tay chưởng khống mưa gió, quát tháo chiến trường. Tuy nhiên U Minh nhất tộc hỏa lực cũng dần dần hướng lấy hắn bên này tập trung tới, có thể La Phong bên người không chỉ có thôn thiên nhất tộc bảo hộ, còn có Đường Đại Nhĩ ở sau lưng, chờ đợi địch nhân cường giả tập trung thời điểm, đột nhiên rút kiếm. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Đường Đại Nhĩ ba lần rút kiếm, ba lần đều tạo thành U Minh nhất tộc to lớn thương vong. Nếu như thượng cổ yêu tiên kiếm có thể không hạn lần mở ra lời nói, Đường Đại Nhĩ cũng là trên chiến trường một cái BUG. La Phong cũng nhịn không được cảm thán, đồng thời, thần niệm chi lực trải rộng chiến trường. La Phong đồng thời không có chút nào buông lỏng, toàn lực ứng phó, chém giết chiến trường. U Minh nhất tộc đại quân giống như hồng thủy đồng dạng cuốn tới, mặc dù hắn ngăn cản không thiếu thế công, nhưng chiến tranh triệt để bạo phát. Khắp nơi đều là mùi huyết tinh. Thần Long quân đoàn chiến sĩ, từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa lao tới chiến trường, từng cái ngã vào trong vũng máu. Vì thắng lợi cuối cùng nhất, vì bảo vệ mảnh đất này. Vì trong lòng ánh sáng. Vì địa cầu khởi động lại tiến hóa văn minh tân hỏa truyền thừa. Vô số người giết đỏ mắt. Mặc kệ tại nhân số phía trên, cường giả về số lượng, địa cầu tiến hóa giả đều xa kém xa U Minh nhất tộc, có thể giờ khắc này, địa cầu tiến hóa giả đánh ra trước đó chưa từng có khí thế, vậy mà trong lúc nhất thời, còn đè ép đối phương một đầu. Chiến trường phía sau, Minh Chủ thần thức cũng bao trùm chiến trường. Minh Chủ khuôn mặt vô cùng băng lãnh, đôi mắt lóe ra lửa giận, bao nhiêu năm qua đi, mảnh đất này người, vẫn là ngu xuẩn như vậy à. Biết rõ hẳn phải chết nhất chiến. Lại còn cam nguyện chịu chết, một đám ngu xuẩn. Bọn họ tự cho là truyền thừa xuống là một cổ không ngừng vươn lên tinh thần, theo bản vương, đây là thế gian lớn nhất ngu muội tư tưởng. Minh Chủ cười lạnh, vung tay lên, chiến tranh, không phải bằng vào ý chí có thể thủ thắng. U Minh nhất tộc, đã không còn giữ lại chút nào. Dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ đầu nhập chiến trường. Sát lục khí vị tràn ngập thương khung, mới lên mặt trời phản chiếu phát hồng, như máu. Một trận chiến này, giết đến trời đất mù mịt. Thì liền La Phong đều có loại sắp kiệt lực cảm giác, hắn thần niệm chi lực vô cùng to lớn, có thể một lần lại một lần hô phong hoán vũ, một lần lại một lần đại lôi âm pháp, đối La Phong mà nói, là to lớn tiêu hao. Đến sau cùng, gió thổi bất động, mưa cũng ngừng. Cửu Lê Thánh Đao tại thiếu niên Cửu Lê trong tay, một người đối hám U Minh nhất tộc ngũ đại tiên niệm hóa thân đỉnh phong. Người tầm thường, Ngao Ly, áo xanh, ba đại thánh nhân lăng không khóa chặt Minh Chủ các loại thất đại thánh nhân chi chiến, cũng tùy thời muốn mở ra. Trên chiến trường, mỗi một giây đều có người ngã xuống. Oanh! La Phong tận mắt nhìn thấy một cái tuyết nữ phong yêu tộc thân hình khổng lồ ầm vang ngã trên mặt đất, thân hình khổng lồ, tao ngộ thiên đao chỗ trảm. Giết! La Phong hai con ngươi huyết hồng, hỏa lực lại một lần nữa bạo phát. Phi đao! Trong một chớp mắt, thốn mang ánh sáng, lập loè chiến trường. Gần trăm người bị phi đao phong hầu, biến thành băng lãnh thi thể. La Phong tiện tay kiếm lên mặt đất một thanh kiếm sắc, khuôn mặt nhuộm, là địch nhân máu tươi, dũng cảm tiến tới, một kiếm quét ngang mà ra. Khí thế như cầu vồng. Khí huyết bành trướng. Một kiếm hiên viên diệu thần châu. La Phong kiếm trong tay, là phổ phổ thông thông một thanh kiếm sắc, nhưng hắn thủ hộ lấy, là hiên viên khắp nơi, thần châu đại lục, quê hương của hắn. không có người có thể ngăn trở chặn đường La Phong. La Phong đỉnh đầu, bốn đóa tiên hoa phóng ra sáng chói tia sáng chói mắt. Trên chiến trường, hắn đột phá. Giống như đầy máu trở về đồng dạng, huy kiếm trảm địch. Quân lâm thiên hạ Diêm La Vương. Hiên viên bản đệ nhất, thế giới sát tinh bản đệ nhất, bách quốc chiến binh bản đệ nhất. Xưa kia ngày đệ nhất chiến binh, hôm nay toàn cầu long chủ, trên chiến trường, giết ra uy phong. Hắn không phải trên chiến trường tối cường giả, nhưng hắn kiếm, làm cho người sợ hãi. Bên cạnh hắn, trên chiến trường, Phượng Hoàng Chi Hỏa, nhen nhóm một mảnh chiến trường. Hoàng Phượng thần thể Tiêu Ngọc. Tuyệt thế vô song Ngọc La Sát, địa ngục huyết hỏa đốt thương khung. Nàng hóa thân hỏa diễm, giống như tới từ địa ngục, đến thẩm phán thế gian này, đem kẻ xâm lược cả đám đều đốt thành tro bụi. Nàng là trên chiến trường một chùm sáng. Chúng ta cũng không thể yếu lão đại cùng La Sát tỷ uy phong a. Trên chiến trường, một thanh âm quát to lên. Phán quan trong tay thiết bút, là theo Bất Chu Sơn phía trên được đến bảo khí thiết bút, có thể phóng đại thu nhỏ, giờ phút này tại phán quan trong tay, thiết bút còn như chùy sắt giống như nặng nề, to lớn, phán quan cười ha ha, đôi mắt sắc bén, ngân câu thiết bút điểm phán quan. Đến từ hạnh phúc thôn Chu đại thiếu gia, hắn là toàn thôn kiêu ngạo, hắn là viêm hoàng chói mắt nhất chiến đội bên trong một viên, cái này thời điểm, mặt sắc trên thân mấy cái chỗ địa phương đều bị thương, máu tươi tuôn ra. Nhưng hắn khuôn mặt giờ phút này là nụ cười, hắn theo Bất Chu Sơn phía trên thu hoạch được cơ duyên, có gót sen làm phụ, thao túng gót sen, giết địch vô số. Bộ bộ sinh liên hàng thiết diện. Hết thảy đều phản phất là số mệnh. Đây là ngày xưa địa ngục chiến đội hành khúc. Bảo ảnh hai con ngươi lạnh lẽo, cố nén cánh tay đẫm máu vết thương, một cái tay công kích, phóng tới địch nhân, đồng thời rống to, phiên vân phúc vũ cùng bảo ảnh. Huyết ma cười lớn xông đi lên. Ngũ ca chờ ta. Kinh thiên động địa tiếu huyết ma. Huyết sắc kinh thiên. Máu tươi, nương theo lấy hành khúc. Tư đồ Minh Phong đời này, chỉ sùng bái một người. Đời này của hắn, cũng bởi vì cái này người có nghiêng trời lệch đất cải biến. Hắn cảm thấy mình rất may mắn, có thể đi theo cái này người, bước vào hôm nay chiến trường này. Lão hổ con, chuẩn bị tốt sao? Tư đồ Minh Phong một liếm khóe miệng máu tươi. Hắc vô thường hai tay cầm đao. Lão tử đại đao đã đói khát khó nhịn. Cút đi, chờ lát nữa bị chết quá nhanh, ca khả năng cứu không ngươi. Tư đồ Minh Phong một cái bước xa thì xông đi lên, thanh âm to rõ chấn thiên, thiên lý hàng băng ngưng lãnh phong. Thuấn tức vạn biến hắc vô thường. Hắc vô thường ánh mắt mang theo quyết tuyệt. Hắn biết rõ, địch nhân đã đầu nhập lực lượng mạnh nhất. Bọn họ cái này xông lên, cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là, không oán không hối. Nhìn lấy càng ngày càng gần địch nhân, Hắc vô thường trong đầu đột nhiên tránh qua một nữ tử bóng người, vô ý thức lẩm bẩm tự nói một câu, ngoan nàng dâu, ngươi. Muốn vĩnh viễn nhớ đến ta. Địa ngục chiến đội, thiêu đốt. Hiên viên cát. Quân lão yên tĩnh địa đứng lặng lấy, tay phải run rẩy, được một cái quân lễ. Quân lão khuôn mặt, trượt xuống hai hàng nước mắt. Quân lão thẳng tắp lồng ngực, ta binh, tốt lắm. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Địa ngục chiến đội, đội hồn thiêu đốt. Từng cái nghĩa vô phản cố xông đi lên, thiêu đốt chính mình lực lượng, nhào về phía cường địch. Giết! Giết! Đầy trời tiếng chém giết âm bao phủ vân tiêu, toàn bộ bầu trời dường như đều bị chiếu thành đỏ như máu. Người nào đến đánh với ta một trận? Long tộc nguyên lão Ngao Ly cái thứ nhất lăng không đạp bộ mà lên, gánh vác mặt trời mới mọc. Hai con ngươi thần quang lập lòe, khóa chặt đối phương thất đại thánh nhân, tới đi. Thánh nhân đối thánh nhân, thế gian đỉnh phong quyết chiến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Minh chủ cảm nhận được Ngao Ly mạnh mẽ khí tức, ánh mắt chiến ý lại càng thêm nồng đậm, lão tứ, ngươi đi gặp một lần hắn. Lời nói rơi xuống, Minh chủ bên cạnh một tên nam tử nhảy lên một cái. Thân thể nhỏ gầy, nhìn qua giống như không người lão đầu, hai mắt lóe ra u hào quang màu xanh lục, giống như độc hạt giống như nhìn chằm chằm Ngao Ly, nghe đồn long tộc sớm đã hủy diệt, không nghĩ tới, trên địa cầu lại còn. Cất giấu còn chưa bị quét sạch dương nhiệt, đáng tiếc, hôm nay gặp ta kha vui, long tộc nhất định diệt vong. Ngao Ly quét nhỏ gầy nam tử liếc một chút, thản nhiên nói, ngươi bộ xương này đại khái là uống vui vẻ quá nhiều dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ a, quả nhiên người như tên. Kha vui khuôn mặt tránh qua lạnh giận chi sắc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhục nhã hắn. Chỉ là một cái long tộc tính được cái gì? Vì ngươi đã nói lời nói, xin lỗi. Kha vui đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Ngao Ly. Ngao Ly bóng người bạo lướt mà lên, thả ngươi cẩu thí. Không hề có điềm báo trước địa xuất thủ. Trong một chớp mắt, trên trời cao, vạn trượng kim quang nổ bắn ra mà ra, che khuất một khoảng trời. Mỗi một chùm kim quang đều ẩn chứa cửu thiên thần lôi giống như uy năng. Ngao Ly chi pháp, đổi trắng thay đen. Kha vui khuôn mặt khẽ biến, chính mình phương này thánh nhân số lượng rõ ràng tại đối phương phía trên, nhưng trước mắt này cái long tộc nguyên lão vậy mà không cố kỵ chút nào, một lời không hợp thì xuất thủ, vạn chùm kim quang, đổi trắng thay đen, trực tiếp đem Kha vui đặt mình vào trung tâm phong bạo. Trong điện quang hỏa thạch, Kha vui không có nửa điểm do dự, tế ra một món bảo khí phóng ra tầng tầng thần quang, ngăn cản kim quang trùng kích. Thế mà, mỗi một chùm kim quang trùng kích phía dưới, bảo khí thần quang từng tầng địa áp súc, sụp đổ. Ngăn cản không nổi. Gặp một màn này, minh chủ trong lòng cũng không khỏi đến mãnh liệt nặng. Bên cạnh một người càng là thần thái thất sắc, thốt ra, không tốt, tứ ca bảo khí muốn bị đánh xuyên. Mấy tên thánh nhân trong lòng đồng thời đại chấn. Ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh nguy cấp tồn vong thời khắc, bọn họ quả quyết đi theo lão đại, phản cốt hà tổ, phản bội địa cầu tiến hóa văn minh. Về sau bị đầy đi đến U Minh chi địa, trông coi bị lưu đầy địa cầu. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, huynh đệ bọn họ mấy người, cả đám đều bước vào siêu tiên nhập thánh chi cảnh. Trận chiến ngày hôm nay, thất đại thánh nhân đồng thời buông xuống, ông lấy tất thắng lòng tin, bọn họ thậm chí tự tin, dù là thất tinh liên châu, hạ tổ lại hiện ra, chỉ là một cái hiển thánh. Lực lượng cũng không có khả năng cùng huynh đệ bọn họ chống lại. Có thể giờ phút này, một cái long tộc nguyên lão liền đem Kha Nhạc Công bên trong mạnh nhất bảo khí đánh xuyên qua. Phải biết, món bảo khí này đi qua Kha vui tích lũy tháng ngày rèn luyện, phòng ngự siêu phàm, phổ thông thánh nhân căn bản là không có cách đánh tan. Ngao Ly phá. Oanh. Ngao Ly thể hiện ra không gì sánh kịp cường thế, đổi trắng thay đen, bẻ gãy nghiền nát. Làm Kha Nhạc Công bên trong bảo khí vỡ ra trong nháy mắt, Kha vui trên thân thánh nhân lực lượng tuôn trào ra, ngăn trở cái kia đầy trời kim quang. Đinh tai nhức óc quanh tạc. Kha vui thân thể bay tứ tung mà ra, chật vật không chịu nổi. Côn Lôn thần sơn trước, vô số người tận mắt nhìn thấy một trận chiến này, tất cả đều rung động. Đây chính là địa cầu thánh nhân lực lượng. Toàn bộ địa cầu tiến hóa giả đều sôi trào. U Minh nhất tộc khí thế hung hăng, cường thế xâm lấn, muốn đem địa cầu tiến hóa văn minh triệt để hủy diệt. Có thể địa cầu tiến hóa văn minh, thánh nhân phía dưới, có thiếu niên Cửu Lê, dương đao cưỡi ngựa, có tài to chiến thần, kiếm chỉ quần ma, càng có long chủ La Phong, thủ đoạn thông thiên, hồ phong hoán vũ, thật thần kỳ. Có địa ngục chiến đội, có một cái ý chí kiên định, chiến ý dâng trào địa cầu tiến hóa giả. Giờ phút này thánh nhân ở giữa quyết đấu, Ngao Ly nhất kích lui địch, càng thêm khiến địa cầu tiến hóa văn minh trông thấy thắng lợi ánh rạng đông. Olivia, Tiểu Bạch Long Ngao Cừu cũng không biết tại sao mình lại vô ý thức hô lên một câu nói kia, sững sờ một chút về sau, vội vàng đổi giọng, Ngao Ly lớn lên lão ngưu bức. Thánh nhân trận đầu, khí thế như hồng. Một bên khác, Ngao Ly xuất thủ cực đại cổ vũ thần Long quân đoàn tướng sĩ, đối mặt với cường địch, không chút nào sợ. Thế mà, giờ phút này gặp phải lớn nhất áp lực, vẫn là lấy La Phong cầm đầu địa ngục chiến đội. Bởi vì La Phong duyên cớ, U Minh nhất tộc đại quân trên chiến trường đặc biệt chiếu cố La Phong, La Phong bên người bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện không thể đánh giá nguy cơ. Địa ngục chiến đội các huynh đệ thủ hộ tại La Phong bên cạnh, đi theo La Phong tốc độ, lấy thẳng tiếng không lùi khí thế phá tan U Minh quân đoàn một lỗ hổng, có thể chậm rãi, lại lâm vào trong vòng vây. Trợ giúp La Phong. Áo xanh quả quyết địa một lần lại một lần hạ lệnh, điều động thôn thiên nhất tộc, có thể nuốt thiên nhất tộc số lượng vốn là không nhiều. Vây công La Phong địch nhân lại giống như thủy triều không ngừng mà hiện lên mà đến. La Phong bên cạnh, mặt sắc đột nhiên gặp tập kích, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lão đảo một chút, nắm chặt trong tay thần binh, thoải mái địa cười một tiếng, lão đại, ta chỉ sợ nhịn không được. Trên chiến trường, nhịn không được kết quả chỉ có một cái, liền là tử vong. Mặt sắc không là địa ngục chiến đội bên trong thực lực yếu nhất người, nhưng hắn liên tiếp địa thay huyết ma bọn người chống được mấy đợt đoạt mệnh thế công. Đã thân thể bị thương nặng, nhìn không được cũng phải chống đỡ. La Phong lấy ra Hà Tổ đỉnh, hướng về mặt sát bên kia địch nhân đập tới, đánh lui bộ phận địch nhân, đôi mắt chiến ý không lùi, đều đi theo ta, ta huynh đệ, một cái cũng không có thể thiếu. Cường thế, bất khuất, máu tươi, chém giết. Tất cả mọi người giết đỏ mắt. Có thể địa cầu tiến hóa người văn minh đến cùng trên chỉnh thể thực lực thế yếu, dần dần hiển lộ ra. Cửu Lê cường hãn hơn nữa, không thể quét ngang toàn bộ chiến trường. Đường Đại Nhĩ trong tay thượng cổ yêu tiên kiếm là cái bút, nhưng không cách nào một mực không về không địa rút kiếm giết địch. Tất cả mọi người cảm nhận được trước đó chưa từng có áp bách chi lực. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là vết máu, bên tai truyền đến, là vô tận tiếng chém giết. La Phong đem hết toàn lực, đem trước mắt địch nhân lại một lần đánh lui. Đột nhiên, nơi chân trời xa, xuất hiện một đoàn mây đen. Đó là cái gì? Không ít người chú ý lực cũng thoáng cái bị hấp dẫn tới. Là to lớn yêu tộc quân đoàn. La Phong, kim đồng viên tộc, đến đây giúp ngươi. Một thanh âm vang tận mây xanh. Xuyên vân báo tộc đến. Còn có chúng ta hỏa yên tước tộc. Một vườn một báo một tước. La Phong sững sờ một chút. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này tam đại yêu tộc, vậy mà lại ở cái này trước mắt, lựa chọn trợ giúp địa cầu tiến hóa văn minh. Tại đỉnh phong lực lượng phía trên, cái này tam đại yêu tộc giúp không được gì, thế nhưng là, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nhà lít nhít yêu tộc đại quân, chỉ ít vượt qua 100.000. Cái này có thể rất lớn trình độ làm dịu phổ thông tiến hóa giả áp lực. Thì liền La Phong địa ngục chiến đội, tại cái này mấy trăm ngàn yêu tộc đại quân buông xuống về sau, cũng được đến thở dốc cơ hội. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Tam đại yêu tộc đột nhiên đến trợ giúp, cũng xa xa vượt quá La Phong dự kiến bên ngoài. La Phong vạn không nghĩ tới lúc trước tiện tay cứu cái này ba lớn yêu thú, đối phương vậy mà sẽ như vậy báo ân. Những ngày này, La Phong không có thiếu phái người tiến về các đại vực mặc điều binh khiển tướng, ba lớn yêu thú khẳng định cũng là bởi vì này mà nhận được tin tức. Mặt sắc, các ngươi tạm thời lui về phía sau, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. La Phong mở miệng, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ, đồng thời ném ra ngoài một số linh dược, đem những này ăn, khôi phục sức mạnh lại đến. La Phong sức một mình, ngăn trở phía trước địch nhân, cho địa ngục chiến đội tạm thời lui lại không gian. Nắm chặt thời gian. Phán quan không chút do dự, lui ra tương đối khu vực an toàn về sau, phán quan ăn vào linh dược, ngồi xếp bằng. Trên chiến trường tiếng chém giết âm, vang vọng không ngừng. Một trận liên quan tới địa cầu tiến hóa văn minh sinh tử tồn vong đại chiến. Long tộc nguyên lão Ngao Ly xuất chiến, tại nhất kích đánh bay đối phương lão Tứ Kha Vui về sau, đối phương lại có một tên thánh nhân xuất thủ, hai đại thánh nhân liên thủ đối phó Ngao Ly. Cho dù là lấy một địch hai, Ngao Ly cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, giữa thiên địa tràn ngập cách khác tướng, giống như cuồng long gào thét nhân gian, độc chiến hai đại thánh nhân, ngược lại càng biểu dương ra long tộc nguyên lão phong thái, thế bất khả kháng. Long tộc cường giả bá đạo lực lượng, tại thời khắc này bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu không phải thắng ở thánh nhân về số lượng, chúng ta tại phía xa đối phương phía trên, một trận chiến này muốn hủy diệt địa cầu tiến hóa văn minh, còn thật không dễ dàng. Minh chủ gặp một màn này, thần sắc cũng không có quá lớn biến hóa, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta đã sớm hoài nghi, hạ tổ hội đối với địa cầu tiến hóa văn minh có lưu hậu thủ, nguyên lai, là côn lôn trên ngọn thần sơn cây này, cùng với long tộc Dương Nghiệt. Minh chủ ánh mắt nhìn chằm chằm còn chưa xuất thủ côn lôn tổ thụ người tầm thường, khóe miệng dương nhẹ, ta nếu như không có nhớ lầm lời nói, ngày xưa cái kia một trận đại chiến, côn lôn tổ thụ lọt vào đủ để hủy diệt thương thế, sinh mệnh lực ngược lại là thẳng ương ngạnh, nhưng hắn thực lực, tuyệt đối kém xa trước đây. Cái này long tộc Dương Nghiệt, ngược lại là có chút khó giải quyết. Một bên, một tên nam tử áo đen đi tới, ta đi giúp một chút Tứ Ca đi. Minh chủ gật gật đầu, đôi mắt lãnh quang lấp lóe mà qua, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể hay không bằng vào sức một mình, độc chiến huynh để chúng ta ba người. Nam tử lăng không nhảy lên, toàn thân quanh quẩn lấy quỷ dị rét lạnh ma lực, chuyển mấy cái vòng vòng, thân thủ hướng hư không tìm tòi, một cái màu đen nhánh sắc bén trường mâu xuất hiện, ẩn chứa vô cùng khủng bố năng lượng, hướng về Ngao Ly trùng sát mà đi. Hắn thực lực, còn tại hắn Tứ Ca Kha Vui phía trên. Trên chiến trường, La Phong đồng tử đột nhiên địa co rụt lại, trong lòng cũng là hơi trầm thấp. Ngao Ly tiền bối thực lực tuy mạnh, nhưng đối phương ba đại thánh nhân vây công hắn một cái, nếu như hắn không tiếp tục cường thủ đoạn thi triển đi ra lời nói, một trận chiến này muốn thủ thắng chỉ sợ cũng không dễ dàng. U Minh nhất tộc lực lượng, cũng là thánh nhân số lượng xa tại địa cầu thánh nhân phía trên. Ba đại thánh nhân vây công Ngao Ly, thấy thế, áo xanh cũng quả quyết địa xuất thủ, nhưng hắn vừa mới xông lên, U Minh nhất tộc một tên khác thánh nhân liền đem hắn ngăn lại. Áo xanh vừa mới đột phá tới thánh nhân cảnh giới, cho dù là thôn thiên nhất tộc thiên phú không gì sánh kịp, có thể nghĩ trong khoảng thời gian ngắn siêu việt dư thánh người cũng khó, U Minh nhất tộc chỉ là một tên thánh nhân, liền đem áo xanh kiềm chế lại. Rất nhiều người chú ý lực đều rơi vào thánh nhân ở giữa quyết đấu phía trên. Trận này quyết đấu đến nước này, thánh nhân ở giữa quyết đấu, tùy tiện một cái biến hóa vi diệu, cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cục. Đương nhiên, trừ thánh nhân bên ngoài, trên chiến trường còn có một người, thế bất khả kháng. Thiếu niên Cửu Lê, tay cầm thánh đao, không người có thể lay. Địa cầu tiến hóa văn minh, cái gì thời điểm xuất hiện như thế một vị nhân vật? Minh chủ cũng chú ý tới thiếu niên Cửu Lê, tầm mắt lạnh lùng nheo lại, nhân vật như vậy, như là thành thánh, càng thêm đáng sợ. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội này. Minh chủ bên cạnh một cô gái áo đỏ hai con ngươi yêu dị, cười lạnh hướng về phía trước, bóng người trong nháy mắt thì tới gần thiếu niên Cửu Lê. Thánh nhân xuất thủ. Thì ở trong nháy mắt này ở giữa, thiếu niên Cửu Lê cảm nhận được một cổ kinh khủng áp bách chi lực, khuôn mặt khẽ biến, nắm chặt trong tay thánh đao. Nữ tử áo đỏ tư thái ưu nhã, giống như uyển chuyển nhảy múa giống như, trong con ngươi dường như ẩn chứa từng cái vòng xoáy, hồn siêu phách lạc. Mị hoặc chi pháp. Trong nháy mắt liền buông xuống chí ít năm Cửu Lê trước mặt. Thiếu niên Cửu Lê cảm giác được trước mắt hình ảnh biến, một vài bức khó coi thối nát hình ảnh thoáng hiện mà qua. Trong tay động tác vô ý thức đình trệ một chút. Bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Không có người nghĩ đến, ngay tại trong điện quang hỏa thạch, Ngao Ly lại một lần bộc phát ra năng lượng kinh người, gào thét một tiếng, từng chùm kim quang nổ bắn ra mà ra, bức lui ba đại thánh nhân, trong nháy mắt buông xuống chí ít năm Cửu Lê bên cạnh. Long Vũ Cửu Thiên. Thần Long thân thế, phá nữ tử mị hoặc pháp tướng. Đường đường thánh nhân, đối thánh nhân phía dưới thi triển bực này mị hoặc chi pháp, thật không biết xấu hổ. Ngao Ly nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ, thần sắc mang theo khinh thường, như là đã siêu tiên nhập thánh, liền nên đem cái này yêu diễm chi đạo vứt bỏ, không phải vậy lời nói, thật ném thánh nhân mặt a. Một đám kẻ phản bội, ngươi cùng bọn hắn nói mặt. Vạn năm trước thì vứt bỏ. Thiếu niên Cửu Lê nói. Ngao Ly sững sờ dưới, gật gật đầu, vậy ta đổi cái thuyết pháp, dài đến xấu như vậy còn đi yêu diễm chi đạo, không sợ hù dọa người khác sao? Nữ tử áo đỏ con ngươi lửa giận tránh qua, đáng chết lão long. Nữ tử áo đỏ đột nhiên vung tay áo, đầy trời ánh sáng màu đỏ tụ lại mà đến, hướng thẳng đến Ngao Ly thi triển mị hoặc chi pháp, có thể điểm ấy đối Ngao Ly mảy may lên không bất cứ tác dụng gì. Ngao Ly khóe mắt liếc qua thoáng nhìn còn lại ba đại thánh nhân lại một lần vọt tới. Chiến ý nhảy lên tới cực hạn, trên thân pháp tướng xuất hiện biến hóa, to lớn thần long thân thế đỉnh thiên lập địa. Ngao Ly tiền bối quả nhiên còn có ác chủ bài. La Phong đại hỉ, một sợi thần niệm một mực đang chú ý Ngao Ly cùng bốn đại thánh nhân ở giữa chiến đấu. Như là Ngao Ly có thể sức một mình chiến thắng bốn đại thánh nhân, trận chiến ngày hôm nay, địa cầu tiến hóa văn minh chiến thắng hy vọng càng thêm lớn. Trên chiến trường, Ngao Ly khí thế vô cùng bá đạo. Thủ đoạn ra hết. Giữa thiên địa vang trở lại Ngao Ly cái kia rung động đến tâm can tiếng long ngâm. Thanh long xuất thủy. La Phong sợ hãi thán phục, cuối cùng là thấy rõ Ngao Ly bản thể, là một đầu thanh long. Thế mà, đột nhiên, bên tai Ngao Ly thanh âm lại một lần tiếng vọng. Hoàng long xuất thủy. La Phong. Ngao Ly ý chí chiến đấu trải rộng toàn bộ chiến trường. Bạch long xuất thủy. Hắc long xuất thủy. Xích long xuất thủy. Từng cây cột nước ngút trời thẳng lên, hội tụ thành vì các loại nhan sắc, trong nháy mắt, thình lình hình thành một tòa cự đại lĩnh vực đại trận. La Phong cũng rốt cục kịp phản ứng, nhìn chằm chằm hoành không xuất hiện lĩnh vực đại trận, nửa ngày, nhìn không được cảm thán, đây là điều tắc kè hoa đi. La Phong ánh mắt có mấy phần mừng rỡ, hắn cảm nhận được tòa này thần long ra nước lĩnh vực đại trận bất phàm. Ngao Ly, thật có khả năng bằng vào sức một mình, đối đầu bốn đại thánh nhân. Tại trận này đại quyết chiến mở ra trước đó, La Phong cũng cho tới bây giờ không dám suy nghĩ, Long tộc nguyên lão Ngao Ly có thể lấy một địch bốn, đối đầu U Minh nhất tộc bốn đại thánh nhân. To lớn thần long ra nước lĩnh vực đại trận vắt ngang ở hư không bên trên, từng đạo màu sắc khác nhau cột nước phóng lên tận trời, chiếu rọi thương khung, phong tỏa một phương lĩnh vực. thì liền minh chủ, giờ khắc này đều rung động. Tòa này lĩnh vực, muốn phá chỉ sợ không dễ. Minh chủ quả quyết hạ lệnh, lão Lục, ngươi phía trên. U Minh nhất tộc thất đại thánh nhân, bên trong 6 người đều xuất thủ. Minh chủ đứng chắp tay, nhìn qua phía trước hư không. Lão Lục bóng người phá không mà đi, hóa thành một đạo tàn ảnh, pháp tướng chiếu rọi hư không, trong nháy mắt liền xông đến thần long ra nước lĩnh vực đại trận trước mặt, trong tay bảo khí quang mang lóa mắt, hướng về thần long ra nước lĩnh vực đại trận oanh ra ngoài. Bành bành bành. Thánh nhân lực lượng ùn ùn kéo đến mà đi. Từ bên ngoài công kích thần long ra nước lĩnh vực đại trận, trong chớp mắt liền khiến thần long ra nước đại trận hỗn loạn lên, rốt cuộc, một tòa đại trận vây khốn 4 đại thánh nhân đã phi thường khủng bố, cái thứ 5 thánh nhân xuất hiện, khiến Ngao Ly chống đỡ không nổi. Giữa thiên địa, một tấc thần quang đột nhiên xuất hiện. Thần quang hóa mũi tên, hướng về U Minh lão Lục bắn nhanh mà đi, lực lượng kinh khủng nghiền ép U Minh lão Lục. Côn Lôn tổ thụ người tầm thường xuất thủ. Một tấc thần quang ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức. U Minh lão Lục khuôn mặt mãnh liệt biến, toàn lực ứng phó, cùng Côn Lôn tổ thụ người tầm thường lượn vòng. Có thể từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp rơi xuống hạ phong. Côn Lôn tổ thụ thực lực còn tại Long tộc nguyên lão phía trên. Minh chủ tầm mắt lạnh lùng nheo lại. Oanh. U Minh lão Lục thân thể bị thần quang đánh trúng, phòng ngự hủy hết, bay tứ tung mà ra. Côn Lôn tổ thụ người tầm thường ánh mắt nhìn về phía Minh chủ, đôi mắt chiến ý lóe lên, ta ngược lại muốn nhìn xem, năm đó được đến địch nhân chỗ tốt ngươi, hiện tại có thể trưởng thành đến mức nào. Tổ thụ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Minh chủ cười rộ lên, không hổ là Côn Lôn viên thứ nhất hạt giống, ngày xưa Côn Lôn không diệt, ngươi cũng không chết, đáng tiếc, lúc trước cơ hồ bị chém hết rễ cây, băng diệt sinh cơ, liền trọng yếu nhất linh căn cũng bị đánh cắp, ngươi lớn nhất cái kia đáng giận, tuyệt đối không phải ta à. Ngươi tầm thường đôi mắt tuôn ra hận giận chi sắc, bóng người nhất động, từng khúc thần quang bắn tới, thẳng đến Minh chủ. Minh chủ khóe miệng lạnh dương, khoát tay, đèn nhánh búa vô cùng sắc bén, xẹt qua hư không, ẩn chứa vô thượng phủ đạo pháp tướng. Hà tổ thân thủ rèn đúc khai thiên phủ, rất lâu không có thấy máu a. Minh chủ đôi mắt lướt qua điên cuồng màu sắc trang nhã, khai thiên phủ băng lãnh khí tức lệnh hắn có loại có thể hủy thiên diệt địa cảm giác, dồi dào hùng hậu năng lượng điên cuồng mà phun trào đi ra. Khai thiên phủ. Người tầm thường nhìn chằm chằm Minh chủ trong tay khai thiên phủ, trong đầu không cách nào áp chế mà bốc lên một đoạn nhớ lại. Thế mà, một giây sau, người tầm thường trực tiếp đem cái này đoạn ký ức phong tỏa, trong mắt chỉ có khai thiên phủ, cái này hắn đã từng không gì sánh được quen thuộc thần binh, bây giờ rơi vào Minh chủ trong tay, người có tư cách gì nắm giữ khai thiên phủ. Dung người thân ảnh nhảy lên, tay ảnh hư huyễn, từng mảnh ẩn chứa thần quang phiến lá vẫy xuống hư không, hướng về khai thiên phủ che che xuống. Khai thiên phủ phong mang kinh người, làm phiến lá chạm đến khai thiên phủ thời điểm, trực tiếp bị chẻ thành hai nửa. Bất quá, người tầm thường vẫy xuống hư không thần quang phiến lá rất nhiều, mỗi một mảng thần quang phiến lá đều ẩn chứa người tầm thường chỗ lĩnh hội pháp. Pháp tướng mênh mông cổ lão. Côn Lôn tổ thụ là địa cầu tiến hóa văn minh đời thứ nhất tồn tại. Chính như Minh chủ nói, nếu như không là ngày xưa trận chiến kia chịu đến gần như hủy diệt bị thương, Minh chủ không có khả năng dám cùng Côn Lôn tổ thụ nhất chiến. Dù là như thế, giờ phút này Côn Lôn tổ thụ bạo phát đi ra lực lượng, cũng có chút vượt quá Minh chủ dự kiến bên ngoài. Nhìn đến, còn có chút xem thường ngươi. Minh chủ khóe miệng dương nhẹ, tay cầm khai thiên phủ, cường thế không gì sánh được. La Phong chú ý lực vẫn luôn rơi vào Côn Lôn tổ thụ cùng Minh chủ ở giữa quyết đấu phía trên, hai người mỗi người đại biểu cho mỗi người trận doanh đỉnh phong lực lượng. Côn Lôn tổ thụ cổ lão chi pháp đối hám bá đạo tuyệt luân khai thiên phủ. Thẳng thắn thoải mái phía dưới, mỗi một giây va chạm đều cho người ta một loại vô cùng cảm giác chấn động. Thần niệm chi lực tràn ngập mà đi, cảm thụ lấy trên chiến trường phát sinh các loại biến hóa vi diệu. La Phong mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng lên lấy chính mình lực lượng. Đột nhiên, La Phong khuôn mặt biến ảo một chút. Tiên hoa phía dưới, tức vạn oán linh tựa hồ lại bắt đầu có chút kìm nén không được đang nhảy nhót. Trên chiến trường mùi huyết tinh quá mức nồng đậm. La Phong trong lòng có chút trầm thấp, mỗi một cái thôn thiên một tộc nhân, gánh vác lấy thôn thiên nguyền rủa, cũng không dám đi giết người, không chỉ có bởi vì bọn hắn đã từng phạm phải tội nghiệt, cũng là bởi vì, làm giết người thời điểm, mùi huyết tinh sẽ ảnh hưởng trong cơ thể của bọn họ ức vạn oán linh chi lực. La Phong hít sâu một hơi, làm chính mình linh hồn bình tĩnh trở lại. Bốn phương tám hướng, tiếng chém giết âm càng không ngừng vang vọng mà lên. Trên chiến trường, mỗi một giây đều có tiếng kêu thảm thiết âm, mỗi một giây đều có người ngã xuống, mỗi một giây đều có người biến thành vong hồn. La Phong đôi mắt đột nhiên địa trợn to mấy phần, trong lòng rung lên. Hắn cảm nhận được oán linh lực lượng. Không phải hắn tiên hoa phía dưới oán linh chi lực, mà chính là trên chiến trường oán linh lực lượng. Giờ khắc này, La Phong tiên hoa phía dưới oán linh chi lực, vậy mà tại tự động hấp thụ trên chiến trường oán linh lực lượng. Tại sao có thể như vậy? La Phong nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, hắn tiên hoa phía dưới góp nhặt lấy oán linh chi lực đã đủ nhiều, một khi bạo phát lời nói, La Phong cũng không dám tưởng tượng sẽ có cái gì hậu quả, nhưng bây giờ, oán linh chi lực vậy mà còn tại tăng trưởng. Đây chính là mấy trăm ngàn người chiến trường. Dạng này oán linh chi lực tập hợp, La Phong cũng nhịn không được đánh cái rùng mình. Không được, không có thể hấp thu. La Phong đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên Thiên La Vạn Tượng Pháp. Trên chiến trường, có người phát hiện La Phong dị dạng. Bảo hộ Long Chủ. Long Chủ khả năng có chỗ cảm ngộ, muốn đột phá. Không ít thần Long quân đoàn cường giả hướng về La Phong bên này gần lại khét. Thiếu niên Cửu Lê tay cầm thánh đao, trực tiếp đứng tại La Phong trước mặt. Dương đao cưỡi ngựa. Trừ phi thánh nhân xuất thủ, bằng không, không ai có thể từ thiếu niên Cửu Lê trước mặt vượt qua nửa bước. La Phong hai mắt nhắm chặt lấy, thần sắc bình tĩnh, nội tâm lại âm thầm kêu khổ cuống quyết. Không có dùng. Thiên La Vạn Tượng Pháp, Thần Long Pháp, Đại Lôi Âm Pháp các loại. La Phong đều thử qua, thế nhưng là, cũng không có cách nào khống chế tiên hoa phía dưới oán linh chi lực, bọn họ dường như nam châm giống như, hấp dẫn lấy trên chiến trường còn lại oán linh lực lượng. Cực nhanh tụ tập tại La Phong tiên hoa phía dưới. La đại ca quả thật không là phàm nhân, tại dạng này trên chiến trường, vậy mà cũng có thể liên tiếp địa đột phá. Thiếu niên Cửu Lê cảm thán. Oanh. Lúc này thời điểm, chiến trường khác bên ngoài một chỗ, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa vang vọng. Thanh y cái kia một tổ thánh nhân quyết đấu. Không ít người ánh mắt nhìn đi qua, ào ào toát ra mừng rỡ. Thanh y thắng. U Minh nhất tộc tên kia thánh nhân trực tiếp bị Thanh Y đánh xuống mặt đất, chật vật không thôi. Vô số tâm thần người đột nhiên đại chấn. Trên chiến trường vang lên một trận tiếng hoan hô âm, từng cái địa cầu tiến hóa giả vô cùng kích động. Trước mắt cục thế, song phương thánh nhân ở giữa quyết đấu, Long tộc Nguyên lão nương tựa theo sức một mình, mượn thần Long ra nước lĩnh vực đại trận uy năng, vây khốn U Minh nhất tộc bốn đại thánh nhân. Mà Côn Lôn tổ thụ người tầm thường nhẹ nhõm đánh bại U Minh nhất tộc một tên thánh nhân chi hậu, cùng Minh chủ triển khai đỉnh phong quyết đấu. Thánh nhân ở giữa, ba đại chiến trường. Ba chỗ thăng bằng. Bất luận cái gì một chỗ thăng bằng một khi đánh vỡ, cũng có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cục đi hướng. May mà là, vừa mới đột phá tới thánh nhân cảnh giới áo xanh, thắng. Khói đặc bao phủ ngút trời. Áo xanh cũng không có dừng lại trong tay động tác, bóng người bạo lướt mà lên. Hướng về tên kia thánh nhân đổi địa phương hướng, khởi xướng tiến công. Nhìn cân treo sợi tóc, U Minh lão lục lại một lần xuất thủ, thần quang phô thiên, sau lưng tập kích áo xanh. U Minh lão lục vừa mới tại Côn Lôn tổ thụ người tầm thường nghiền ép phía dưới thụ một chút vết thương nhẹ, thế nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn xuất thủ đối phó áo xanh. Trông thấy một màn này, nguyên bản thần sắc toát ra kích động tin tức địa cầu tiến hóa giả nội tâm thoáng cái lại níu chặt lên. Cao hứng quá sớm. Bây giờ nửa đường giết ra một cái U Minh lão lục, mà ngã xuống đất U Minh nhất tộc thánh nhân cũng vừa nhảy lên đến, hai đại thánh nhân, một trước một sau, cùng áo xanh giằng co, đột nhiên ở giữa xuất thủ, thế công giống như bài sơn đảo hải, trong nháy mắt liền bao phủ áo xanh bóng người. Thanh y tiền bối. Có người kinh hô, cục diện này đối áo xanh mà nói thực sự quá không ổn. Hắn chỉ là vừa mới đột phá tới thánh nhân cảnh giới. Làm sao có thể đầy đủ ngăn trở chống đỡ được hai đại thánh nhân vây công? Vừa mới bị áo xanh đánh vỡ thăng bằng, thoáng cái lại bị ổn định, đồng thời, hướng về một phương hướng khác nghiêng về. Thiếu niên Cửu Lê Dương đao cưỡi ngựa, tay cầm thánh đao, thầm hận chính mình thì kém một bước liền có thể tiến vào thánh nhân cảnh giới. Giả dụ chính mình cũng là thánh nhân lời nói, trận chiến ngày hôm nay, địa cầu đem thắng được không chút huyền niệm a. Thiếu niên Cửu Lê không cam lòng thở dài một hơi về sau, ánh mắt nhìn về phía La Phong, mi đầu nhẹ nhàng địa vặn một chút. Giờ phút này, hắn tại La Phong trên thân cảm giác được một cổ không giống bình thường khí tức. La đại ca tựa hồ cũng không giống là tại đột phá a. Thiếu niên Cửu Lê nghi hoặc, cũng không có quấy rầy, đồng thời càng thêm cảnh giác nhìn chăm chú lên xung quanh, không cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy La Phong. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về áo xanh độc chiến U Minh Lão Lục hai người, dưới cái nhìn của bọn họ, dễ dàng nhất phân ra thắng bại thánh nhân chiến trường, cũng là chỗ này. Thăng bằng, ở đây đánh vỡ. Ta ngược lại là vẫn thật không nghĩ tới, thôn thiên nhất tộc vậy mà có người có thể thành thánh. U Minh Lão Lục cười lạnh, trong tay bảo khí hào quang chướng mắt, lóa mắt. Một cái bị nguyền rủa chủng tộc, lại còn dám ra như bây giờ trên chiến trường, ta ngược lại là thật bội phục các ngươi dũng khí a. Một tên khác thánh nhân cười nhạo, khả năng dùng không chúng ta xuất thủ, các ngươi rất nhanh sẽ tự mình tẩu hỏa nhập ma đi. Áo xanh hai con ngươi băng lãnh, cảm nhận được hai đại thánh nhân lực lượng, bỗng nhiên bóng người nhảy lên ngút trời. To lớn thôn thiên yêu tộc bản thể xuất hiện trong mắt mọi người. Thôn phệ. Dồi dào không gì sánh được thôn phệ lực lượng, trong một chớp mắt, giống như đến từ cửu thiên bên ngoài cuồn cuộn dòng nước lũ, hướng về hai đại thánh nhân tiến lên. Trong lúc nhất thời, hai đại thánh nhân có loại đặt mình vào vòng xoáy trung tâm cảm giác. Hai đại thánh nhân nhìn nhau, thần sắc đồng thời mãnh liệt biến. Áo xanh thực lực, tại hóa ra thôn thiên yêu tộc bản thể về sau, vậy mà tăng gấp bội mạnh. Khủng bố thôn phệ lực lượng, khiến hai đại thánh nhân giống như ở vào thâm uyên ở mét. Bảo khí quang mang đại thịnh, pháp tướng chiếu rọi ở giữa thiên địa. Cuối cùng một khắc, hai đại thánh nhân đồng thời toàn lực ứng phó. Giữa không trung, thôn thiên yêu tộc cùng hai đại thánh nhân bóng người bị hừng hực không gì sánh được quang mang che chắn, dường như diệu dương đột nhiên buông xuống thế gian. Rất nhiều người đều vô ý thức nhắm mắt lại. Nếu như La Phong không là đụng phải oán linh dị động tình huống lời nói, khẳng định sẽ dùng thần niệm chi lực vững vàng khóa chặt cuộc chiến đấu này. Có thể cái này hội La Phong ốc còn không mang nổi mình ốc. Trên chiến trường kéo dài không dứt oán linh chi lực hướng về hắn bên này nổi điên một dạng vọt tới. Hoàn toàn mất đi khống chế. La Phong thành một cái bình hoa. Mặc cho hắn làm sao giãy giụa, đều bị liều mạng hướng bên trong nhét đồ vật. Vạn nhất tắc quá đầy lời nói, La Phong có thể tưởng tượng được đến sẽ có cái gì hậu quả. La Phong mi đầu nhẹ khóa. Không có người chú ý tới La Phong tình huống, chú ý lực hoàn toàn ở trên không chiến đấu phía trên. Oanh! Oanh! Oanh! Đinh tai nhức óc. Phía dưới chiến trường đều có không ít tiến hóa giả lọc vào tác động đến, thân thể lão đảo, thậm chí có trực tiếp ngã trên mặt đất. Thánh nhân ở giữa chiến đấu, nếu như không là bọn họ có ý khống chế chính mình lực lượng, e sợ cho thương tới chính mình người, Côn Lôn Thần Sơn trước số người chết hội càng nhiều. Hừng hực ánh sáng dần dần biến mất. Hai đạo đêm tối một trái một phải địa bắn ra, oanh đụng vào trên mặt đất, trên bầu trời dâng lên mây hình nấm. Cây nấm thua. Đường Đại Nhĩ hô to, A cười lên ha hả, rõ ràng là U Minh tiểu ma cô thua A. Hai người bọn họ thêm lên, đều không thanh y tiền bối đại. Ta đã sớm liếc một chút nhìn ra giữa bọn hắn chênh lệch. Mặt sắc tò mò hỏi, chiến đấu lực cường hãn trình độ, cùng lớn nhỏ có quan hệ sao? Đó là đương nhiên, riêng là đến thánh nhân cảnh giới. Đường Đại Nhĩ chuyện đương nhiên nói, ngươi xem một chút thanh y tiền bối, hắn biến đổi đại về sau, thì thắng. Mặt sắc ánh mắt hâm mộ nhìn lấy đứng lơ lửng trên không thôn thiên yêu thú, rất tốt đẹp uy phong. Thôn thiên yêu thú cũng không có ở giữa không trung bày tạo hình, bóng người như điện, phi tốc lướt gấp, phóng tới thần long ra nước lĩnh vực đại trận. Lúc này, mọi người vừa mới giật mình tỉnh ngộ lại. Thăng bằng đã đánh vỡ. U Minh nhất tộc hai đại thánh nhân, cuối cùng vẫn thua với thật to thôn thiên yêu thú thanh y tiền bối. Làm thanh y tiền bối xâm nhập thần long ra nước đại trận, như vậy, đem về đánh vỡ một nơi khác thăng bằng. Đường Đại Nhĩ khuôn mặt mỉm cười, một trận chiến này, địa cầu chúng ta tiến hóa văn minh, thắng lợi trong tầm mắt. Không chỉ là Đường Đại Nhĩ, rất nhiều người đều ý thức được. Từng cái ngừng thở, ánh mắt nóng rực kích động, nhìn qua thôn thiên yêu thú từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tiến vào thần long ra nước đại trận. Thần long ra nước đại trận quang mang đại thần, toàn bộ đại trận rung rẩy kịch liệt co rút lên, nước chảy hướng về bốn phía tràn ra, thần long ra nước đại trận sắp bị phá. Oanh! U Minh nhất tộc bốn đại thánh nhân, bên trong một người bị oanh bay khỏi mở thần long ra nước đại trận. U Minh nhất tộc, muốn bại. Trên chiến trường, địa cầu tiến hóa giả sĩ khí đại chấn, từng cái móc ra vũ khí trong tay, từng cái địa đâm hướng địch nhân. Trong một chớp mắt, lại là một mảnh máu chảy thành sông, xác chết trôi ngàn dặm. Thần Long ra nước đại trận tan rã, dòng nước lũ hướng về bốn phía phun ra, còn thừa ba đại thánh nhân, cũng đều hoàn toàn bị trọng thương đánh bay, làm tốt lắm. Thiếu niên Cửu Lê hô to, tay nắm quyền đầu đột nhiên địa vung lên. Theo thần Long ra nước trận phá vỡ, U Minh nhất tộc mấy cái đại thánh nhân bị trọng thương đánh bay. Trận này đại quyết chiến, thắng lợi cân bằng đã hướng lấy địa cầu tiến hóa văn minh. Không thể phủ nhận, U Minh nhất tộc nội tình xác thực thâm hậu, liền thánh nhân đều có 7 người, thế mà, sự thật chứng minh, số lượng đồng thời không có nghĩa là ưu thế, chúng ta Long tộc nguyên lão một người liền có thể đánh 4 cái thánh nhân. Ngao Cừ vô cùng kích động, phấn chấn nói, U Minh nhất tộc đồng thời không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy a. U Minh buông xuống, ngay từ đầu xác thực giống như một tảng đá lớn đồng dạng đặt ở tất cả mọi người trong lòng phía trên, khiến người nội tâm kinh hãi, bối rối. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng cái này là địa cầu tiến hóa văn minh nguy cấp nhất thời khắc sống còn. Hơi chút sơ suất, địa cầu tiến hóa văn minh tân hỏa truyền thừa, liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế mà theo đại quyết chiến mở màn kéo ra, cái này đến cái khác kinh hỷ xuất hiện, địa cầu tiến hóa văn minh bày ra, là so U Minh nhất tộc càng thêm cứng cỏi chiến đấu lực cùng với thậm chí căn bản không thua tại U Minh nhất tộc nội tình. Địa cầu, từng đứng hàng cấp 1. La Phong nhịn không được cảm thán, ánh mắt nóng rực, cho dù Côn Lôn tổ thụ tiền bối từng người bị thương nặng, hắn thực lực cũng đủ để chiến thắng minh chủ. Thế mà, La Phong cũng chỉ có như thế trong nháy mắt cảm thán thời gian, lại lập tức lĩnh hội Thiên La Vạn Tượng Pháp, thử nghiệm khống chế tiên hoa phía dưới ức vạn oán linh. La Phong tiên hoa phía dưới oán linh giống như một miệng to lớn vòng xoáy, giờ phút này càng không ngừng xoay tròn lấy, đem trên chiến trường oán linh chi lực hết thảy đều hấp dẫn tới. Giống như một cái động không đáy giống như, có thể La Phong vô cùng rõ ràng, cái này không đáy một khi lấp đầy, đem sẽ trực tiếp nổ tung, hắn thân thể căn bản không chịu nổi nhiều như vậy oán linh chi lực, cho đến lúc đó, chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất, bạo thể mà chết, thứ hai, toàn bộ thân hình bị oán linh khống chế, trở thành chỉ biết giết người ma đầu. Giờ phút này, U Minh nhất tộc thất đại thánh nhân, bên trong 6 người đã bại trận. Ngao Ly hóa thân thần long, bể nghệ thiên hạ, khí thế bất phàm, nhìn chằm chằm người tầm thường cùng minh chủ ở giữa chiến đấu. Áo xanh thì một lần nữa hóa về hình người, hai mắt ôn hòa bình tĩnh quan chiến. Minh chủ trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, hắn tập hợp toàn bộ U Minh chi địa lực lượng, thất đại thánh nhân đồng thời buông xuống địa cầu, nhưng không ngờ đến vậy mà lại là trước mắt thế cục như vậy. Một cái long tộc dư nghiệt, một gốc từng thân thể bị thương nặng, linh căn bị trảm cây, một cái bị nguyền rủa thôn thiên ma yêu, dạng này tổ hợp, vậy mà đem bọn hắn U Minh chi địa thất đại thánh nhân đánh đến thất linh bát lạc. Làm sao có thể? Minh chủ lẩm bẩm, cấp một mấy vị kia đại nhân tính toán không bỏ sót, bọn họ hứa hẹn qua, chỉ cần U Minh nhất tộc trông coi địa cầu tiến hóa văn minh, đợi địa cầu tiến hóa văn minh tân hỏa dư nghiệt lại cháy lên thời điểm, lại đem bọn hắn hết thảy hủy diệt, triệt để hủy đi địa cầu tiến hóa văn minh về sau, U Minh nhất tộc liền có thể cả tộc di chuyển đến lấy giai vực mặt. Minh chủ tâm bắt đầu loạn, hắn cảm nhận được Côn Lôn tổ thụ người tầm thường mang đến cho hắn áp lực càng lúc càng lớn. Thần phủ khai thiên. Minh chủ đột nhiên ở giữa gào thét trống to. Hắn không có đường lui. Trừ hủy diệt địa cầu tiến hóa văn minh, bằng không lời nói, hắn U Minh nhất tộc, trên bản chất thì cùng địa cầu tiến hóa văn minh một dạng, là bị lưu đày. Hắn nhất định phải chân đạp địa cầu tiến hóa văn minh thi thể, xuất lĩnh U Minh nhất tộc, đi hướng cấp 1. Búa lớn phong mang trải rộng trời cao, mỗi một đạo ánh búa đều giống như thực chất, không có bất kỳ cái gì một tia hư huyễn, mà Côn Lôn tổ thụ thì ở vào ánh búa chăn nệm trung ương. Không ít người trong lòng siết chặt. Đó là ngày xưa hạ tổ thân thủ rèn đúc đi ra khai thiên phủ. Cho dù minh chủ không cách nào đem khai thiên phủ uy lực phát huy ra 1/2 phần 10, có thể phần này uy năng cũng khá lấy rung chuyển trời đất. Hoa khai tinh thần. Trong điện quang hỏa thạch, Côn Lôn tổ thụ bản thể xuất hiện. Trời xanh đại thụ bỗng dưng xúc đứng ở hư không bên trong, cành lá ung tùm, thẳng đến thương khung. Tổ thụ hoa nở, giống như ngôi sao đầy trời, quang mang chói mắt, lập lòe không gì sánh được, chợt nhìn uyển giống như chứa đựng liệt diễm, chiếu sáng bầu trời. Thế mà nghênh đón ánh sao đầy trời, là từng đạo sắc bén ánh búa. Tổ thụ mở ra ngôi sao hoa không thể thừa nhận nổi khai thiên phủ trùng kích, từng đóa ngôi sao bao hoa chém xuống, chập chờn bay xuống, hình ảnh xem ra cực đẹp. Bất luận là U Minh nhất tộc hoặc là địa cầu tiến hóa giả, ngẩng đầu nhìn một màn này, thị giác đều chịu đến rất cường liệt trùng kích. Quá đẹp! Tổ thụ nở hoa, mở lại là ngôi sao chi hoa, cái này bị khai thiên phủ chém xuống cánh hoa, dường như mưa sao băng trượt xuống bầu trời một dạng. Ta có một cái lớn mật ý nghĩ, nếu là có thể tại tổ thụ phía dưới xây một chỗ gian nhà, mỗi năm nhìn một trận hoa rơi thịnh yến, đời này không tiếc a. Phi, nếu quả thật có thể lời nói, tổ thụ phía dưới thì không chỉ là một chỗ gian nhà, đại khái lại là một cái thế giới. Ngao Ly các loại chư vị thánh nhân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Tổ thụ nở hoa tuy đẹp, nhưng bọn hắn trông thấy là đầy trời hung hiểm. Ngôi sao chi hoa tuy nhiên ngăn cản không nổi khai thiên phủ trùng kích, có thể một đóa ngôi sao chi hoa rơi xuống, mang ý nghĩa một đạo khai thiên phủ phong mang bị chống đỡ. Hai đại thánh nhân chung cực thủ đoạn, liều là cái nào một phương dẻo dai lớn hơn. Khai thiên phủ không gì không phá, nếu có thể đem ngôi sao đầy trời hoa hết thảy đều chém xuống lời nói, như vậy, tổ thụ đem về lần nữa bị trọng thương. Trái lại, khai thiên phủ cũng không làm gì được Côn Lôn tổ thụ. Không cố kỵ mà nói không sai, càng là mỹ lệ, càng đại biểu cho hung hiểm. Minh chủ tay cầm khai thiên phủ, khí thế như hồng, có thể theo từng đóa ngôi sao cánh hoa rơi xuống, minh chủ trong lòng càng rung động. Đây cũng là Côn Lôn tổ thụ phòng ngự. Cho dù tại nhiều năm trước mất đi tổ thụ linh căn, nhưng hắn phòng ngự vẫn như cũ kinh người. Cũng khó trách có thể tại năm đó cái kia một trường hạo kiếp bên trong còn sống sót. Minh chủ đột nhiên lòng sinh một cổ không thể làm gì cảm giác, khai thiên phủ, không có cách nào phá cái này ngôi sao đầy trời hoa. Cho dù đầy đất cánh hoa lóa mắt không gì sánh được. Minh chủ đã có mấy phần kiệt lực cảm giác, rốt cuộc khai thiên phủ như vậy bảo khí, cho dù là thánh nhân, cũng không cách nào tùy tiện đi khống chế. Minh chủ cắn răng một cái, sau cùng một đợt thế công điên cuồng địa chém xuống tới. Một trận cuồng phong nhấc lên. Đột nhiên, trải đầy đất mặt ngôi sao hoa đột nhiên bay lên, ngay sau đó nhanh chóng hội tụ. Một thanh tinh thần kiếm hình thành. Từ từng đóa ngã rơi xuống mặt đất ngôi sao hoa tổ hợp lại hình thành tinh thần kiếm. Kiếm quang lóa mắt, đột nhiên phá không trảm đi. Minh chủ thấy thế, lạnh hừ một tiếng, nhấc lên khai thiên phủ liền nghênh kích, lực chiến mà đi. Chấn thiên động địa một tiếng vang thật lớn, tinh thần kiếm trực tiếp vỡ vụn. Có thể minh chủ còn đến không kịp buông lỏng một hơi, liền kinh hãi phát hiện, cái kia từng đóa tản ra ngôi sao hoa, hướng thẳng đến hắn đánh tới, sau đó phát sinh từng tiếng nổ tung. Màu phát sáng mê người, lập loè nhãn cầu. Minh chủ thân thể bay ngược mà ra, trong tay khai thiên phủ trong lúc nhất thời cũng không có cầm chắc, rơi trên mặt đất. Minh chủ ổn định thân thể thời điểm, quần áo tả tơi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ánh mắt tràn đầy không cam lòng nhìn chằm chằm Côn Lôn tổ thụ. Gốc cây này cây, y hệt năm đó, lệnh hắn theo không kịp. Hắn đến từ U Minh Thâm Uyên, đường đường U Minh chi chủ, tay cầm hạ tổ thân thủ rèn đúc khai thiên phủ, vậy mà đánh không lại một gốc mất đi linh căn cây. Minh chủ đôi mắt phun trào lấy nồng đậm không cam tâm. Nhưng làm hắn bị đánh bại trong nháy mắt, toàn bộ Côn Lôn đều sôi trào lên. Địa cầu tiến hóa giả khuôn mặt hưng phấn, toàn thân giống như rót vào một cổ lực lượng, tinh thần đại chấn, khí thế ngút trời. U Minh nhất tộc đại bại. Thắng. Thiếu niên Cửu Lê kích động, nhìn về phía La Phong, thần sắc không khỏi sững sờ một chút. La Phong thần sắc, tự hồ so vừa mới càng thêm thống khổ. Cửu Lê trong lòng rung lên, ý thức được La Phong trên thân tự hồ phát sinh cái gì không tưởng tượng nổi sự tình, đi qua, thử nghiệm tới gần La Phong thời điểm, lại bị một cổ vô hình lực lượng trực tiếp đẩy ra. Chuyện gì xảy ra? Cửu Lê cảm giác được không thể tưởng tượng, hắn là tiên niệm hóa thân đỉnh phong tiến hóa giả, xa xa áp đảo La Phong phía trên, có thể giờ phút này lại bị La Phong trên thân một cổ quỷ dị lực lượng đẩy ra. Cửu Lê không dám tùy tiện tiếp cận, chăm chú nhìn La Phong. Hư không bên trên, Côn Lôn tổ thụ người tầm thường hóa thành nhân hình về sau, lăng không đạp bộ, đi hướng minh chủ, địa cầu là ngươi có thể dương oai địa phương sao? Người tầm thường vung tay, ngưng tụ bên trong thiên địa lực lượng, đem minh chủ trói buộc, minh chủ sắc mặt đại biến, liều mạng giãy giụa, trong tay lấy ra một món bảo khí, dùng hết bảo khí lực lượng, tại bảo khí vỡ tan trong chốc lát, minh chủ chật vật lui lại một khoảng cách. Chuẩn bị lui lại. Minh chủ liền khai thiên phủ cũng không kịp đi lấy, quay người liền trốn. Còn lại mấy tên U Minh nhất tộc thánh nhân cũng ào ào lui lại. Trên chiến trường, lui lại tiếng trống trận trường âm kêu. đem bọn hắn giết trở lại U Minh chi địa. Địa cầu tiến hóa giả thừa thế xông lên, khí thế như hồng. Lão đại, cứu ta. U Minh lão lục thanh âm thê thảm không gì sánh được, bén nhọn quát lên. Hắn không kịp rút đi, bị Ngao Ly ngăn lại, thần long bãi vĩ, trực tiếp đem U Minh lão lục đập ngã trên mặt đất, một tiếng ầm vang, nhấc lên cuồn cuộn khói đặc. Ngao Ly mặt mũi lãnh khốc, bóng người như điện, rất nhanh liền tìm tới U Minh lão lục rơi vị trí, xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, đem U Minh lão lục mệnh lưu tại Côn Lôn thần sơn trước. Thánh nhân vẫn lạc. Đây là chiến đấu đến bây giờ, vị thánh nhân thứ nhất vẫn lạc. Thánh người đại biểu lấy là siêu tiên nhập thánh lực lượng, dạng này tồn tại cho địa cầu mang đến tai họa ngầm quá lớn. Giờ phút này Ngao Ly bọn người muốn làm, cũng là tận khả năng đem U Minh nhất tộc thất đại thánh nhân hết thảy đều lưu tại địa cầu. Không hổ là long tộc, nắm giữ diệt thánh thủ đoạn. Cửu Lê trông thấy U Minh lão lục bị giết hình ảnh, không khỏi hít một hơi lạnh khí. Thánh nhân chi khu, tu luyện đến trình độ nhất định về sau, danh xưng bất tử bất diệt, đương nhiên chỉ là so ra mà nói cũng không phải là chánh thức sẽ không tử vong cũng sẽ không diệt tuyệt. Điều này đại biểu lấy thánh nhân thân thể sinh mệnh lực hạn gì dồi dào, có thể long tộc nguyên lão Ngao Ly bắt lấy một tên thánh nhân chi hậu, trực tiếp thi triển thủ đoạn, chặt đứt thánh nhân sinh cơ. Tương tự thủ đoạn, Côn Lôn tổ thụ người tầm thường tự nhiên cũng nắm giữ. Một tên thánh nhân trực tiếp bị người tầm thường đánh ra đến thân thể tứ phân ngũ liệt, máu tươi tại chỗ. Đây là thánh nhân, vẫn là bá đầu a. Đường Đại Nhĩ trợn mắt hốc mồm. Chỉ có thể nói rõ Côn Lôn tổ thụ tiền bối quá mạnh. Một bên, mặt sắc nói ra, đổi lại là chúng ta, liền xem như lấy đao đâm, chỉ sợ cũng đâm không thánh nhân mảy may đi. Đây chẳng qua là ngươi. Đường Đại Nhĩ liếc nhìn hắn một cái, tự tin nói, muốn là ta đến đâm lời nói, thánh nhân ta cũng có thể đâm đến hắn cầu xin tha thứ. Phán quan nghi ngờ nhìn Đường Đại Nhĩ liếc một chút. Hắn hoài nghi Đường Đại Nhĩ đồng học đang lái xe, thế nhưng là hắn không có chứng cứ. Như là La Phong trông thấy Côn Lôn tổ thụ người tầm thường cùng long tộc nguyên lão Ngao Ly diệt thánh tràn diện, trong lòng sợ rằng sẽ càng thêm rung động, hắn từng gặp sau khi chết dài dằng dặc năm tháng bất hủ bất diệt thi thể. Lấy La Phong bây giờ nhận biết nhìn đến, cái kia một số cũng là thánh nhân. Một khi siêu tiên nhập thánh, mặc kệ là thân thể hoặc là linh hồn đều sẽ có chất đồng dạng thăng hoa. Nhưng trước mắt một màn, chấn hám nhân tâm. Liền thánh nhân cũng vẫn lạc. Chỉ là, tất cả mọi người cũng không biết là, tại hai đại thánh nhân vẫn lạc về sau, La Phong tiên hoa phía dưới oán linh chi lực, càng thêm điên cuồng mà tràn vào vòng xoáy. U Minh quân đoàn toàn diện tan tác. U Minh nhất tộc còn thừa năm đại thánh nhân đang rút lui quá trình bên trong, lại có một tên thánh nhân bị Côn Lôn tổ thụ người tầm thường oanh sát. Vô số người đều bị bức tranh này rung động. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người đời này liền thánh nhân đều chưa từng thấy qua, thậm chí còn có chưa từng nghe qua, có thể hôm nay, liên tiếp trông thấy thánh nhân vẫn lạc tại trước mắt mình. Siêu tiên nhập thánh, đây chính là tiến hóa đỉnh phong tồn tại, đằng đẵng tiến hóa chi lộ, có thể đi đến đỉnh cao nhất tầng thứ. Khó khăn bực nào, thế mà, vẫn là bị diệt. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, tiến hóa, vĩnh viễn không có điểm dừng. Cường trung tự hữu cường trung thủ, một núi còn cao hơn một núi. Cái gọi là thánh nhân bất hủ vĩnh viễn chỉ là so ra mà nói, lại đối mặt so với hắn càng khủng bố hơn thánh nhân thời điểm, ai dám xưng chính mình bất hủ bất diệt. Người tầm thường, ngăn bọn họ lại. Gặp minh chủ bọn người muốn đi xa, Ngao Ly nhìn không được gấp, hét lớn một tiếng. Thần long thân thế, phá không đuổi theo. Người tầm thường thả người vọt lên, như là một bước lên mây giống như, đạp vào vân tiêu, bóng người hóa thần cây, trong một chớp mắt, thần thụ xuất hiện, già thiên tế nhật, ngôi sao hoa nở, cánh hoa bay múa đầy trời, trực tiếp bao trùm phương viên trăm dặm chi địa. Cánh hoa rơi xuống đất trong nháy mắt, ngôi sao khóa trời cao. Lấy minh chủ cầm đầu bốn vị thánh nhân cảm nhận được một cổ vô biên áp bách chi lực. Bọn họ cũng cảm nhận được còn lại ba tên thánh nhân đồng bọn vẫn lạc, trong lòng kinh hãi vạn phần, đột nhiên ngẩng đầu lên, nằm mơ cũng không nghĩ tới, rõ ràng đã mất đi linh căn Côn Lôn tổ thụ, lại còn có thể phát huy ra như thế đáng sợ thực lực. Ta đánh giá thấp hắn. Minh chủ khuôn mặt hiện lên đắng chát, cấp một các thánh nhân, chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Minh chủ ngữ khí đột nhiên một trận, đôi mắt bỗng nhiên phóng ra một vệt nóng rực quang mang, không có khả năng. Ta nhìn nhầm rất bình thường, có thể cấp một thánh nhân tính toán không bỏ sót, đã cố ý để cho ta U Minh nhất tộc lưu lại giám sát địa cầu tiến hóa văn minh, thì nhất định sẽ có lưu hậu thủ, nhất định sẽ. Minh chủ ngẩng đầu, hướng về bốn phía nhìn qua, thế mà, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là ngôi sao khóa trời cao. Xong. Trốn không thoát. Đáng chết Côn Lôn tổ thụ, bị trộm lấy linh căn về sau, lại còn khủng bố như vậy. Mấy tên thánh nhân cảm nhận được cái kia ngôi sao đầy trời hoa phi vũ ánh sáng, trong lòng càng trầm thấp. Không thể ngồi chờ chết. Minh chủ gầm nhẹ một tiếng, chúng ta bốn người liên thủ, phá vỡ ngôi sao hoa, còn có cơ hội thoát đi. Bốn đại thánh nhân đồng thời bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, hướng về ngôi sao đầy trời hoa phóng đi. Vậy mà lúc này, nở rộ ngôi sao hoa bên trong, một tiếng long ngâm, một đầu thanh long cúi người hướng phía dưới, khí thế dồi dào, kẹp ngôi sao hoa chi uy, vọt tới bốn đại thánh nhân. Oanh! Bốn đại thánh nhân gần như đồng thời bị oanh đến tản ra. Côn Lôn tổ thụ người tầm thường cùng long tộc nguyên lão Ngao Ly liên thủ, là hiện nay địa cầu tiến hóa văn minh mạnh nhất chiến đấu lực. Lúc đầu U Minh nhất tộc thất đại thánh nhân còn không phải là đối thủ, bây giờ còn sót lại bốn người chó cùng rứt dậu, tự nhiên càng thêm khó có thể ứng phó, bị oanh kích phải trọng thương lùi lại. Thất đại thánh nhân, một cái cũng trốn không thoát. Gặp một màn này, địa cầu tiến hóa giả càng thêm là cảm giác được huyết dịch đều sôi trào. Phấn chấn tới cực điểm. Nhìn lấy trên trời cao cái kia một gốc ngôi sao sáng chói đại thụ, quỳ bái. Đó là giờ phút này che chở địa cầu tiến hóa văn minh thần. Oanh! Minh chủ lại là một ngụm máu ho ra, thân thể nặng ngã trên mặt đất, khuôn mặt toát ra tuyệt vọng. Tài kiếp khó thoát sao? Minh chủ hai tay run rẩy, ngã xuống vị trí, bên cạnh thì là trước đó rơi xuống đất khai thiên phủ, nhưng hôm nay minh chủ đã không có khí lực lại cầm lên khai thiên phủ. Bất luận là Côn Lôn tổ thụ người tầm thường hoặc là long tộc nguyên lão Ngao Ly, đều là sớm tại vạn ngàn năm trước liền siêu tiên nhập thánh thánh nhân, bọn họ đối phó thánh nhân kinh nghiệm quá nhiều, biết như thế nào đi diệt thánh. Người tầm thường, đưa bọn hắn lên đường đi. Ngao Ly cười to, hăng hái, hắn rất lâu chưa từng thử qua thống khoái như vậy nhất chiến, bảy tên thánh nhân, đại biểu cho bảy cái thánh cốt, đây đối với địa cầu tiến hóa văn minh mà nói, thế nhưng là một khoản quý giá cùng cực tài phú. Ngôi sao cánh hoa sặc sỡ lóa mắt. Từng đóa lộng lẫy ngôi sao cánh hoa hội tụ mà lên, rất nhanh liền hình thành bốn mũi tên. Khí tức nguy hiểm trong nháy mắt buông xuống, bao phủ bốn đại thánh nhân. Minh chủ đồng tử chấn động kịch liệt lấy, cổ họng nhúc nhích ra một tiếng trầm thấp phẫn nộ gào thét, đầy mắt đều là oán hận, hồn đế làm hại ta. Một bên còn lại ba đại thánh nhân tâm thần không khỏi đồng thời chấn động. Minh chủ đôi mắt oán hận phát hồng, thân là luân hồi điện thánh nhân, chưởng khống vạn vực. Hồn đế không có khả năng không biết Côn Lôn tổ thụ thực lực, nhưng hắn còn an bài chúng ta U Minh nhất tộc trong coi địa cầu mảnh này đất lưu đầy, rõ ràng là cố ý để cho chúng ta nhận lấy cái chết. Bốn chi tinh thần tiễn mũi tên hội tụ lực lượng kinh khủng. Hưu. Bên trong một chi tinh thần tiễn mũi tên phá không mà đi. Mục tiêu khóa chặt bên trong một tên thánh nhân. Tên kia thánh nhân trố mắt muốn nứt, linh hồn dường như đều trong nháy mắt muốn nổ tung, kịch liệt phát run. Ta không phục. Thánh cốt quang mang hiển lộ, hình thành phòng ngự mạnh nhất, đồng thời, trong tay lấy ra hai món bảo khí. Tinh thần tiễn mũi tên xuyên thấu hai món bảo khí về sau, không nhập thánh trong thân thể, tại chạm đến thánh cốt thời điểm mới dừng lại, có thể cái kia một cổ bẻ gãy nghiền nát lực lượng đem thánh nhân đẩy sau mấy ngàn thước, thân thể gần như muốn nổ tung, máu tươi chảy ròng, sinh mệnh khí tức cũng cực nhanh xói mòn. Tinh thần tiễn, diệt thánh mũi tên. Lão đại, yểm hộ ta. Lúc này, một tên khác thánh nhân liều lĩnh hướng về đằng sau lao ra. Minh chủ. Cái này thánh người thân ảnh như điện, dùng hết suốt đời lực lượng, nỗ lực thoát đi tinh thần tiễn phạm vi bao trùm. Tinh thần tiễn ẩn chứa người tầm thường pháp tướng lực lượng, bốn mũi tên, có thể nói là bây giờ người tầm thường trạng thái dưới có thể bạo phát đi ra lực lượng mạnh nhất. Một tiễn diệt một thánh. Cái này thánh nhân đồng thời không có đạt được minh chủ yểm hộ, sau đó bị tinh thần tiễn đóng đinh tại trên mặt đất. Lão đại, làm sao bây giờ? Cái cuối cùng đứng tại minh chủ bên cạnh, là U Minh lão bác, lúc này thanh âm mang theo run rẩy, cái kia còn thừa hai chi tinh thần tiễn, chướng mắt không gì sánh được, vắt ngang giữa không trung. Vậy đại biểu tử vong tuyên án. Minh chủ nỗ lực để cho mình trấn định lại, lão bác. Minh chủ nhìn một chút U Minh lão bác, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, ngươi còn nhớ đến chúng ta huynh đệ mấy chục người tại Thâm Uyên thời gian sao? Khi đó, là chân chính tối tăm không mặt trời, sao thế nào hả, bằng vào chúng ta thực lực, đi ra Thâm Uyên, có thể thiên đạo vô tình, bên người chúng ta huynh đệ từng cái rời đi, đến sau cùng, chỉ có huynh đệ chúng ta 7 người thành thánh. U Minh lão bác nắm chặt quyền đầu, dường như cũng nhớ lại lúc trước Mỹ Hảo xanh thẳm 5 tháng. Thế mà, không nghĩ tới, hôm nay huynh đệ chúng ta 7 người, lại muốn ở đây vẫn lạc. Minh chủ hốc mắt phát hồng, các huynh đệ đi trước một bước, hiện tại chỉ còn lại có huynh đệ chúng ta 2 người. Ta duy nhất không cam tâm chính là, không có cách nào tự tay mình giết cừu nhân, vì các huynh đệ báo thù. Lão đại, không lại dùng nói. U Minh lão bác hít sâu một hơi, cái này bốn chi tinh thần tiễn, đại biểu cho Côn Lôn tổ thụ lực lượng mạnh nhất, nếu như có thể tại bốn chi tinh thần tiễn phía dưới chạy thoát, Côn Lôn tổ thụ chưa hẳn còn có thừa lực ngăn cản. Có thể hiện ở loại tình huống này, hai người chúng ta cho dù là chia ra đi, đều khó có khả năng né tránh tinh thần tiễn truy sát. Ta chính là ý tứ này. Minh chủ thở dài một hơi, kiên kỵ nhìn một chút tinh thần tiễn, thực, đơn thuần phòng ngự lời nói, lão bác, ngươi là huynh đệ chúng ta bên trong phòng ngự mạnh nhất, ngươi bảo khí huyền vũ hắc giáp có lẽ có thể ngăn lại tinh thần tiễn 7 thành lực sát thương. Lão đại, ta hiểu. U Minh lão bác ánh mắt kiên định. Minh chủ gật đầu, vỗ một cái U Minh lão bác bả vai, lão bác, thật xin lỗi. Không dùng nói xin lỗi, ta không trách lão đại, nếu như không là nhất định phải đứng trước sinh cùng tử lựa chọn, lão đại như thế nào lại bỏ lại ta đâu. U Minh lão bác chấn thanh nói, ta nhất định sẽ thật tốt sống sót, tương lai vì lão đại báo thù, sẽ không để cho lão đại hy sinh vô ích. Minh chủ. Hưu. Hưu. Đúng vào lúc này, sau cùng hai cái tinh thần tiễn đã hoàn thành tụ lực, phá không xuyên bắn mà đến. Lão bác, huyền vũ hắc giáp. Minh chủ trống to. Lão đại. U Minh lão bác đem huyền vũ hắc giáp vứt xuống, mang theo phá âm xoay người chạy. Trong điện quang hỏa thạch, Minh chủ cầm lấy huyền vũ hắc giáp, mặt sắc quang mang uyển như gợn sóng đẩy ra, bóng người cũng đồng thời hướng về U Minh lão bác rút đi phương hướng chạy như điên. Oanh. Cái thứ nhất tinh thần tiễn đem huyền vũ hắc giáp xuyên thấu về sau, ép thẳng tới Minh chủ. Minh chủ trong lòng bàn tay khẽ đảo, một kiện kim quang lập lòe bảo khí xuất hiện. Đây là một cái Phật tộc kim chung, Minh chủ áp đáy hòm bảo mệnh bảo khí. Nương tựa theo huyền vũ giáp cùng Phật tộc kim chung, Minh chủ chặn dưới đệ nhất căn tinh thần tiễn, dù là như thế, cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Thế mà, Minh chủ đã không kịp điều tức, sau cùng một cái tinh thần tiễn gần trong gang tấc. Di hoa tiếp mộc. Minh chủ trống to, vốn tại cao tốc phi nước đại U Minh lão bác cảm giác được bị một cổ lực lượng lôi kéo trở về, khuôn mặt lập tức toát ra kinh khủng, tuyệt vọng, phẫn nộ, lão đại. Oanh. Sau cùng một chi tinh thần tiễn cắm vào U Minh lão bác trên thân thể, va chạm thánh cốt thời điểm dừng lại, toàn bộ thân hình trực tiếp nổ bể ra tới. Cường đại trùng kích chi lực đem Minh chủ đẩy lui ngàn mét, rơi xuống đất đập ra một cái to lớn hố sâu. Hắn còn không chết. Thanh y mở miệng, bóng người nhất động, vừa muốn đi kết Minh chủ, thế mà, vừa đi một khoảng cách, lại đột nhiên ở giữa cảm nhận được một cổ vô hình quỷ dị khí tức, trong lòng có loại không hiểu run rẩy cảm giác. Thanh y ngẩng đầu hướng về một chỗ phương hướng nhìn qua. Trên trời cao ngôi sao hoa, tại kịch liệt địa rung động. Đầy trời cánh hoa điên cuồng địa phi múa. Ngao Ly nhìn sang, lầm bầm khẽ nói âm thanh, cái kia đánh cắp linh căn ăn trộm trở về. Địa cầu, Côn Lôn Sơn trước. Làm U Minh nhất tộc một tên sau cùng thánh nhân bị đánh bay về sau, địa cầu tiến hóa giả còn đến không kịp mừng rỡ, liền phát giác được giữa thiên địa truyền đến một cổ không giống bình thường khí tức. Linh hồn dường như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, vô ý thức trung rẩy. Đôi mắt đi tới chỗ, đầy trời cánh hoa đang bay múa. Ngao Ly thanh âm còn như sấm nổ tại không ít người trong đầu vang vọng mà lên. Trộm cướp linh căn ăn trộm trở về. Thanh y khuôn mặt biến đổi, một trận chiến này quá trình bên trong, theo Minh chủ cùng Côn Lôn tổ thụ đối thoại, hắn nghe thấy ngày xưa trận chiến kia một số bí mật, lúc trước Côn Lôn tổ thụ trọng thương, linh căn bị cướp, đây cũng là Minh chủ từ vừa mới bắt đầu thì xem nhẹ Côn Lôn tổ thụ. Nguyên nhân, cái này cũng nói, linh căn đối với Côn Lôn tổ thụ mà nói, trọng yếu bực nào. Hiện tại, ăn trộm trở về. Thanh y trong nháy mắt cảnh giác trở về. Lúc trước có thể đánh cắp linh căn ăn trộm, đến hôm nay, tu vi nhất định đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Cái này tên trộm, mới là ngày xưa vây quét địa cầu đám người kia lưu lại chánh thức đối phó Côn Lôn tổ thụ quân cờ. U Minh nhất tộc, bất quá chỉ là mồi nhử thôi. Trên trời cao, che khuất bầu trời Côn Lôn tổ thụ run rẩy lên, Ngôi sao đầy trời tiêu vào cùng loạn địa phi múa. Tia sáng chói mắt bỗng nhiên ở giữa lóe lên, Côn Lôn tổ thụ lần nữa hóa thành người đi bộ, nở rộ thôi sáng tinh thần cánh hoa dần dần rơi xuống đất. Giống như màn ảnh khổng lồ, đang dần dần hạ lạc. Nơi chân trời xa, một bộ váy đen nữ tử bóng người, xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Chợt nhìn như hồ còn tại rất xa xôi địa phương, có thể lại dường như gần trong gang tấc, cái kia một đôi tròng mắt làm cho người có loại nguồn gốc từ linh hồn đều rung động cảm giác. Váy đen nữ tử khuôn mặt đạm mạc, lăng không cất bước đi tới, tóc dài như thác nước, bên hông khát kiếm, thân thể phía trên khí tức cực lạnh. Sưu. Bị thương minh chủ thở gấp qua cái kia một hơi, nhảy lên một cái, nhìn lấy váy đen nữ tử, thần sắc toát ra cuồng hỉ, nguyên lai là ngươi, con thỏ nhỏ, tranh thủ thời gian giải quyết hắn, hắn vừa mới sử dụng 4 lần tinh thần tiễn, hiện tại chính là kiệt lực thời điểm. Váy đen nữ tử ghé mắt, đối xử lạnh nhạt quét qua minh chủ, vung tay lên, bỗng nhiên ở giữa, hư không xuất hiện một bàn tay ấn, đùng một tiếng rơi vào minh chủ trên mặt. Minh chủ theo tiếng ngã xuống đất, hét thảm lên. Bản tôn là Luân Hồi Thánh Sứ, giám sát U Minh cùng địa cầu, vốn cho rằng hôm nay địa cầu dư nghiệt ra hết thời điểm, U Minh nhất tộc có thể không phụ thánh ân, hủy diệt địa cầu dư nghiệt, nghĩ không ra, U Minh nhất tộc vậy mà yếu đến như vậy đáng thương. Váy đen nữ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm minh chủ. Minh chủ toàn thân run lên, hai chân lắc một cái địa quỳ xuống đất, tham kiến thánh sứ. Váy đen nữ tử không tiếp tục để ý minh chủ, ánh mắt rơi vào Côn Lôn tổ thụ trên thân, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, dòng nhân ca ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thanh âm giống như thanh thúy âm thanh chuông, quanh quẩn tại Côn Lôn thần sơn trước. Không ít người nghe thấy đạo thanh âm này, đều có loại nháy mắt thất thần cảm giác, linh hồn trống rỗng. Bao quát Côn Lôn tổ thụ. Dòng nhân ca ca. Rất lâu không có người như vậy hô qua hắn. Côn Lôn tổ thụ ánh mắt có chút mê ly, trong đầu chậm rãi hiện lên một bức tranh. Côn Lôn thần sơn hình thành thời điểm, một hạt giống từ cách xa địa phương bay tới, rơi ở trên núi Côn Lôn. Mặt trời lên mặt trời lặn, đấu chuyển tinh di. Cái này một hạt giống trưởng thành trở thành che chở Côn Lôn một gốc thần thụ. Côn Lôn thần sơn cũng dần dần náo nhiệt lên. Thế mà, tất cả động vật đều e sợ tại Côn Lôn thần thụ uy nghiêm, xưa nay không dám tới gần Côn Lôn thần thụ. Mãi đến có một ngày, một cái hồ đồ vô tri thỏ trắng nhỏ ngộ nhập Côn Lôn, còn chạy đến Côn Lôn thần thụ dưới cây, ở lại. Mỗi một ngày, cái này con thỏ trắng nhỏ đều sẽ nằm dưới tàn cây, nhìn lấy khắp cây nở rộ ngôi sao hoa. Bao quát hạ tổ tại thần thụ phía trên thành thánh thời điểm, cái này con thỏ trắng nhỏ cũng dưới tàn cây an tĩnh nhìn lấy, không gì sánh được nhu thuận. Ngày qua ngày, con thỏ sinh ra linh thức, cuối cùng thành tinh, nàng mở miệng nói câu nói đầu tiên, cũng là dòng nhân ca ca. Một gốc thần thụ, một cái thỏ tinh, đã sớm thầm kết tình cảm, dần dần đến không phân khác biệt cấp độ. Địa cầu nguy cơ tiến đến, hạ tổ xuất lĩnh hạ tổ cung độc chiếm cấp một các đại thế lực liên minh. Một trận lại một trận dục huyết phấn chiến. Thần thụ là hạ tổ bên người lớn nhất kiên định một cổ lực lượng. Thần thụ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, bên cạnh mình người, lại đột nhiên ở giữa sau lưng đâm hắn một đao. Một đao kia, tê tâm liệt phế, đâm nhập linh hồn. Thậm chí về sau bị trảm đi linh căn thời điểm, thần thụ cũng không cảm thấy đau, nhìn lấy thỏ tinh thân ảnh biến mất, đêm hôm ấy, ngôi sao hoa hết thảy khô héo. Hạ tổ chiến tử, địa cầu tan tác. Hết thảy quy về tịch vô. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, lại một lần nữa nghe thấy dòng nhân ca ca bốn chữ thời điểm, hắn không cách nào khống chế địa thất thần. Giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một trận tiếng long ngâm. Không ít người đều bỗng nhiên bừng tỉnh, rất nhiều phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc toát ra một trận hoảng sợ. Bọn họ thế mà bị hắc váy nữ tử một câu liền hoàn toàn địa liên lụy linh hồn, nếu như không là cái này một cái long ngâm, bọn họ sợ rằng sẽ hoàn toàn mất phương hướng tại sâu trong linh hồn, lại cũng không về được. Yêu nữ, ngươi còn có mặt mũi trở về sao? Ngao Ly cất bước đi lên, chỉ vào váy đen nữ tử, ngươi vẫn là một nắm đấm lớn nhỏ con thỏ thời điểm, dòng nhân cho ngươi một trận đại tạo hóa, ngươi thật là biết báo ân a. Váy đen nữ tử khuôn mặt lạnh như băng liếc qua Ngao Ly, chỉ là long tộc dư nghiệt, cũng dám chất vấn bản thánh sứ, quả thực làm càn. Dựa vào ăn cắp linh căn được đến luân hồi thánh sử chi vị, ngươi còn kiêu ngạo sao? Ngao Ly cười nhạo, nhìn lấy váy đen nữ tử ánh mắt, tràn đầy khinh thường. Váy đen nữ tử con ngươi sát ý trào lên, chầm chậm liếc một chút Ngao Ly về sau, ghé mắt nhìn về phía Côn Lôn tổ thụ, dòng nhân ca ca, muốn lúc trước, ngươi có thể xưa nay sẽ không dễ dàng tha thứ người khác nói ta nửa câu không phải. Muốn lúc trước. Côn Lôn tổ thụ lầm bầm tự nói một phen, đột nhiên tự mình địa cười rộ lên, rất lâu à. Côn Lôn tổ thụ nhìn lấy váy đen nữ tử, thời gian đã dài đến. Ta đều quên ngươi tên là gì. Váy đen nữ tử trong lúc đó rút kiếm, kiếm khí như hồng, xẹt qua mây xanh, cuối cùng chậm rãi chỉ hướng Côn Lôn tổ thụ, ta cho ngươi một lựa chọn, đem bên cạnh ngươi những thứ này người toàn bộ giết chết, để địa cầu tiến hóa văn minh quay về tịch vô, sau đó cùng ta đi. Váy đen nữ tử nghiêm túc không gì sánh được, dòng nhân ca ca, ta vẫn là yêu ngươi. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Đột nhiên, Côn Lôn tổ thụ cười lên ha hả. Một trận gió đảo qua, nguyên bản rơi trên mặt đất ngôi sao cánh hoa, động lên đến, theo gió mà múa lên. Cơ hồ cùng một thời gian, Ngao Ly cũng hóa thành thần long, phóng tới váy đen nữ tử, ngươi đánh rắm đây, ngươi thích chỉ là chính ngươi thôi. Thanh y nhất động, thôn thiên pháp tướng chiếu rọi hư không, ép thẳng tới váy đen nữ tử. Địa cầu ba đại thánh nhân, vậy mà trong cùng một lúc xuất thủ. Không ít người đều hít một hơi lãnh khí. Cái này mang ý nghĩa. Ba đại thánh nhân cũng không có nắm chắc có thể đơn đã độc đấu, chiến thắng trước mắt vị này váy đen nữ tử. Kiếm khí vạch phá mây xanh, nữ tử giống như đêm tối sương tuyết bay xuống giống như uyển chuyển nhảy múa, tay cầm kiếm quyết, lại nương tựa theo một thanh thần kiếm, độc chiến địa cầu ba đại thánh nhân. Vị này chợt vừa xuất hiện luân hồi thánh sứ, làm cả Côn Lôn thần sơn tiền nhân đều rơi vào trầm mặc. U Minh nhất tộc, chỉ là pháo hôi thôi. Vị này hô hào, dòng nhân ca ca, nữ tử, mới là địa cầu tiến hóa văn minh cuộc khởi chánh thức đại địch. Đánh cắp linh căn ăn trộm. Bị ổi ăn trộm, làm sao có mặt trở về. Đường đại nhĩ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt xem thường. Tiếng long ngâm chấn động mây xanh, có thể nữ tử căn bản không bị ảnh hưởng, nàng linh hồn cường đại không gì sánh được, thần niệm chi lực hùng hậu dồi dào, áp đảo ba đại thánh nhân phía trên. Cổ lực lượng này đối với Côn Lôn tổ thụ mà nói hết sức quen thuộc, bởi vì đây vốn là thuộc về hắn lực lượng. Nữ tử đánh cắp hắn linh căn, đem hắn linh căn chiếm thành của mình. Dòng nhân ca ca, ngươi không phải ta đối thủ. Thanh âm cô gái vang lên, ngươi tỉnh dậy được không? Giết bọn hắn, chúng ta còn có thể tại cùng một chỗ. Thả ngươi cẩu thí đâu? Ngao Ly phẫn nộ rống to, ngươi cái này không biết xấu hổ ăn trộm. Dòng nhân ánh mắt thâm thúy, một giây sau đã hóa thân tổ thụ hình dáng, ngôi sao đầy trời hoa chỗ ngồi cuốn lại. Ngươi không thích ta. Nữ tử ngẩng đầu, thì thào nói, trước kia cái này khắp cây ngôi sao hoa, chỉ vì ta mà chứa đựng, hiện tại. Ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy thương tổn ta? Nữ tử huy kiếm, trảm lạc tinh thần hoa. Thần long tại ngôi sao hoa ở giữa xoay quanh, đi theo ngôi sao đầy trời hoa triêu lấy nữ tử phát động công kích, long tộc công kích thủ đoạn khí thế dồi dào, thần long tại thiên, pháp tướng rung động, có thể một nữ một kiếm, trên thân dường như ẩn chứa vô tận lực lượng, luôn có thể. Đem thần long thế công ngăn cản. Áo xanh cũng đã hóa thân thôn thiên yêu tộc, thân hình khổng lồ, hùng hậu vô cùng thôn phệ chi lực điên cuồng địa phát ra, công kích hướng nữ tử. Nữ tử kiếm trong tay, áo xanh trên thân bổ. Thần kiếm phong mang không gì không phá, thế như trẻ tre, sức một mình, đối đầu ba đại thánh nhân, vậy mà thành thạo. Đây chính là linh căn lực lượng. Nữ tử một bên huy kiếm, vừa nói, đây mới là dòng nhân ca ca đối với ta thích. Dòng nhân ca ca, ngươi thật biến. Ngôi sao hoa càng không ngừng hội tụ, phản phất muốn nỗ lực hội tụ thành làm tiễn mũi tên. Vừa mới cái kia bốn cái diệt thánh mũi tên, đã tiêu hao hết ngươi tất cả lực lượng, ngươi còn muốn dùng diệt thánh mũi tên đến nhắm ngay ta sao? Thanh âm cô gái biến ảo không lường, ảnh hưởng hồn phách. Nàng vẫn là một tên thần thánh sư. Một mực tại quan chiến thiếu niên Cửu Lê thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Như thế một cái kẻ địch khủng bố, nếu như vẫn là một tên thần niệm sư lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là tai nạn tính tồn tại. Thật không hổ là luân hồi thánh sứ. Minh chủ lúc này đã điều tức hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn trận chiến đấu này, ánh mắt toát ra nóng rực, phấn chấn vô cùng cầm thật chặt chính mình quyền đầu, toàn thân áp chế không ở tại rung động. Ở sâu trong nội tâm đồng thời cũng có một cổ trở về từ cõi chết cảm giác. Nếu như không là luân hồi thánh sứ xuất hiện, bọn họ U Minh thất thánh đều đem hết thảy đều chết tại địa cầu. Hắn nhặt về nửa cái mạng. Minh chủ cũng vững tin, có luân hồi thánh sứ tại, địa cầu đã không có người có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh an toàn. Chỉ cần diệt Côn Lôn tổ thù cùng đầu kia đáng chết long, giết sạch địa cầu tiến hóa văn minh, để trong này tiến hóa tân hỏa triệt để dập tắt, ta U Minh nhất tộc thì triệt để hoàn thành nhiệm vụ. Minh chủ vô cùng kích động, hắn đã trông thấy hy vọng, đến thời điểm, ta liền có thể xuất lĩnh U Minh nhất tộc rời đi cái kia tối tăm không mặt trời địa phương, tiến về cấp 1, thu hoạch phong thưởng. Minh chủ ánh mắt rơi vào trên người nữ tử, nhẹ giọng tự nói, con thỏ tinh, ngươi khẳng định cũng giống như ta, thừa nhận vạn năm cô tịch, nhất định cũng sẽ không bỏ qua hôm nay cơ hội này. Minh chủ đứng lên, không ít ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Minh chủ. U Minh đại quân vốn là sớm đã tan tác, có thể nữ tử xuất hiện để cục thế phút chốc thay đổi. Bây giờ địa cầu ba đại thánh nhân liên thủ đối phó một nữ tử còn đứng ở thế bất bại, Minh chủ tồn tại, tự nhiên vô cùng có khả năng lại tạo ra tính then chốt tác dụng. À, địa cầu. Minh chủ bóng người nhảy lên một cái, cao cao tại thượng, quan sát địa cầu tiến hóa giả, cuối cùng khóa chặt La Phong. Gặp La Phong vậy mà tại ngồi xếp bằng, thần sắc quỷ dị, Minh chủ cũng là vô ý thức ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt cười rộ lên. Chỉ là một cái liền tiên niệm hóa thân cũng còn xa xa khó vời gia hỏa, trên chiến trường cảm ngộ lại nhiều, có đột phá, cái kia thì có ích lợi gì? Hôm nay ngươi cho dù là đột phá đến thánh nhân cảnh giới, ngươi cũng muốn chết. Hạ tổ truyền nhân, không có sống sót tư cách. Phải chết. Minh chủ hướng về La Phong phương hướng lăng không mà đi, một sát na này ở giữa, liên lụy vô số người thần kinh. Lần lượt từng bóng người cực nhanh hướng về La Phong dựa sát vào đi qua. Tuy nhiên không có ai biết La Phong trên thân phát sinh cái gì, thế nhưng là, La Phong khoanh chân ngồi đấy, không thể động đậy, bây giờ gặp phải thánh nhân uy hiếp. Người cái tên này, thiếu niên cửu lê hô một tiếng, vừa vặn ảnh nghĩa vô phản cố che ở Minh chủ cùng La Phong ở giữa. Áo đỏ cửu lê, chân đạp hỏa cầu, tay cầm thánh đao, chỉ vào Minh chủ, vừa mới để ngươi may mắn nhặt về một cái mạng, ta khuyên ngươi bây giờ lập tức, không phải vậy lời nói, hôm nay ngươi sẽ đem mệnh bỏ ở nơi này. Minh chủ cười, ngươi tại sao không nói, các loại cái này hạ tổ đệ tử tỉnh lại, hắn có thể muốn giết ta. Minh chủ cười ha ha. Con thỏ tinh kiềm chế lại địa cầu ba đại thánh nhân, như vậy, còn lại những thứ này binh tông tướng cua, tự nhiên là để hắn xuất thủ giải quyết. Ngày xưa hạ tổ, hạng gì uy phong. Minh chủ ánh mắt mang theo xem thường, khinh thường, đáng tiếc a, nàng đệ tử vậy mà như vậy không nên thân, quả thực cô phụ hạ tổ một phen khổ tâm. Nếu như hạ tổ lại hiển lộ thánh lời nói, chỉ sợ là hận không thể đem cái này đệ tử tươi sống bóp chết đi. Minh chủ một bước tới gần. Đao quang chém tới. Minh chủ thân thể ảnh lóe lên, một tay tiếp được lưỡi đao. Ngươi rất ưu tú, vẻn vẹn kém một bước thì tiến vào thánh nhân cảnh giới, có thể một bước này. Minh chủ cười một tiếng, chính là ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội lại vượt qua rảnh trời. Minh chủ đột nhiên địa phát lực. Thiếu niên cửu lê thân thể mãnh liệt đại chấn, thân thể trực tiếp bay tứ tung ra ngoài vài trăm mét, ầm vang điện ngã trên mặt đất. Máu tươi từng miếng mà tuôn ra, dãy dụa lấy cũng dậy không nổi. Thánh nhân lực lượng. Minh chủ không nhìn nữa thiếu niên cửu lê liếc một chút, đi từng bước một hướng La Phong. Để hắn ngoài ý muốn là, La Phong bên người, giờ phút này đã tụ tập không ít người, hình thành từng tầng phòng ngự pháo đài, đem La Phong khóa tại tận cùng bên trong. Cái này một số, đều là La Phong từng dùng sinh mệnh thủ hộ người. Cái này một số, cũng là có thể đem chính mình mệnh cũng giao cho La Phong người. Cái này một số, là người yêu, là huynh đệ, là trưởng bối. Gặp phải thánh nhân uy hiếp, bọn họ không có một người lui lại, đem La Phong hộ tại sau lưng. Đứng tại phía trước nhất, là cái lỗ tai lớn thiếu niên mặc áo đen, tay cầm tiên kiếm, đón lăng liệt cuồng phong, đè lại chui kiếm, nhìn chồng chọc Minh chủ. Gió lớn lăng liệt, giữa thiên địa lượng vòng lấy một cổ nồng đậm khí tức hung sát. Mây đen đè ép thương khung, càng trầm thấp. Luân hồi thánh sứ sức một mình gánh trụ ba đại thánh nhân lực lượng, không tì vết đến giúp đỡ La Phong, thiếu niên cửu lê trực tiếp bị đánh bay. Minh chủ ánh mắt tràn đầy khinh thường, từng bước một, tới gần La Phong. Trêu tức biểu lộ nhìn lấy áo đen tai to kiếm trong tay, thanh kiếm này ta gặp qua, đáng tiếc, ngươi không phát huy ra hắn một phần vạn uy lực. Ngươi biết không? Ngày xưa thanh kiếm này chủ nhân, một kiếm có thể trảm một thánh, mà ngươi. Ha ha ha. Hưu. Đường đại nhĩ dùng hết toàn thân khí lực, rút kiếm chém tới. So sánh dưới, thánh nhân lực lượng quá mức cường đại, Minh chủ đưa tay liền phá một kiếm này. Đường Đại Nhĩ phun ra một ngụm máu tươi, dùng kiếm vỏ chèo chống tại trên mặt đất đứng đấy, thượng cổ yêu tiên kiếm ngã xuống đất. Các ngươi coi là dạng này, liền có thể ngăn lại ta, bảo hộ hắn. Minh chủ cười, bọn này hèn mọn con kiến hôi, quả thực đối thánh nhân lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ta thổi một hơi, liền có thể giết chết các ngươi. Minh chủ nói ra, có điều, thấy các ngươi chết như vậy thủ hộ lấy hắn, ta không để cho các ngươi nhìn tận mắt hắn như thế nào thịt nát xương tan, vậy nhiều đáng tiếc a. Minh chủ vung tay áo, chặn ở phía trước người trực tiếp bị một cổ lực lượng trói buộc, hướng về đằng sau quăng bay ra đi. Bọn họ lực lượng so sánh thánh nhân, chênh lệch quá lớn. Không đợi còn lại người kịp phản ứng, Minh chủ đã lăng không một trảo, hư không bên trong xuất hiện một cái cự chưởng, trực tiếp đem khoanh chân tại trên mặt đất La Phong nắm lên. Từng trận tiếng kinh hô âm hưởng hoàn toàn mà lên. Thế nhưng là, không ai có thể tới gần cái kia một cái cự chưởng nửa bước. Chật chật, địa cầu tiến hóa văn minh hy vọng, bây giờ nắm giữ tại bản vương trong tay. Minh chủ cười như điên, nhìn chằm chằm bị bắt ở trong hư không còn nhắm chặt hai mắt La Phong, các ngươi đều biết, hắn sư tôn là ai chăng? Hắn sư tôn đã từng là cái này. Trên địa cầu người mạnh nhất, thậm chí, vũ trụ vạn vực, nàng cũng tùy tiện xưng vương. Thế mà, Minh chủ ánh mắt tràn đầy mỉa mai chế giễu mà nhìn xem La Phong, người có tư cách được xưng tụng là hạ tổ chi đồ sao? La Phong hai mắt nhắm nghiền, cho dù là bị hư không chưởng ấn nắm chặt, vẫn như cũ còn duy trì ngồi xếp bằng tư thế. La Phong đến tột cùng làm sao? Tiêu Ngọc cũng không cách nào tiếp cận nửa bước, giờ phút này hốc mắt phát hồng vô cùng nóng nảy, thánh nhân lực lượng các nàng không có cách nào chống lại, có thể La Phong giờ phút này trạng thái, làm cho người nghi hoặc. Đó căn bản không giống như là dưới tình huống bình thường La Phong. Lão đại. Phán quan mặt sắc mấy người cũng gào thét lớn, bọn họ tin tưởng, chỉ cần La Phong tỉnh lại, mặc kệ đối phương là thân phận gì, La Phong nhất định có biện pháp tránh rơi một kiếp này. Từng đạo thanh âm lớn hô hào. Minh chủ khuôn mặt nụ cười lại càng tăng lên. Thực lực mặc dù bình thường, có ủng hộ cũng không phải ít. Minh chủ ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, đã dạng này, thì để cho các ngươi tận mắt xem xét, hạ tổ truyền nhân, là như thế nào thịt nát xương tan, hóa thành một đám dòng máu. Thanh âm giống như kinh lôi vang lên. Không. Không muốn. Thả La Phong. Không ít người liều chết muốn xông lên đi, đều bị vô hình hàng rào ngăn trở. Từng đạo huyết hồng đôi mắt ngẩng đầu nhìn chằm chằm. Oanh. Oanh. Oanh. Nơi xa. Ba đại thánh nhân rõ ràng có vọt tới cứu La Phong ý đồ, có thể bị luân hồi thánh sứ ngăn lại. Trừ phi hạ tổ hiển thánh, bằng không, ai cũng cứu không hắn. Minh chủ cười ha ha, hắn không tin, hạ tổ có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liên tục hiển thánh. Minh chủ nhìn lấy bị nắm tại hư không cự chưởng La Phong, khóe miệng nhẹ lạnh trên mặt đất dương, sát ý trong chốc lát phun trào mà ra. Chết đi! Hư không cự chưởng bỗng nhiên thu nạp, muốn đem La Phong trực tiếp bóp nát. Trong chớp nhoáng này, vô số người linh hồn đều dường như chấn vỡ, thân thể mãnh liệt địa rung lên. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng. La Phong đóng chặt hai con ngươi trong lúc đó mở ra, không hề có điềm báo trước địa, tại hư không cự chưởng hoàn toàn khép lại trước đó, đột nhiên địa mở to mắt. Đỏ như máu. Giống như là ngâm trong biển máu hai khỏa thủy tinh cầu giống như, phát sáng, lập lòe, huyết hồng, quỷ dị. Rất nhiều người trong lòng đều rung động kịch liệt lấy. La Phong cái ánh mắt này, bọn họ không gì sánh được lạ lẫm. Hắn làm sao? Thiên Y Lam khắp khuôn mặt là nước mắt, con mọt sách, người có khác sự tình. La Phong hắn. Nơi xa chiến đấu Thanh Y bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, trong lòng kinh hãi, ánh mắt mang theo thật không thể tin, nháy mắt thất thần nhìn chằm chằm La Phong, nghiêm chỉnh quên, bên cạnh mình còn có luân hồi thánh sứ cái này cường địch. Đối với người khác mà nói, La Phong cái ánh mắt này không gì sánh được lạ lẫm, nhưng đối với Thanh Y, đối ở chiến trường phía trên thôn thiên yêu tộc mà nói, cái này thực sự quá quen thuộc. Oán linh chi lực. Theo bọn họ xuất sinh một khắc này thì cuốn quanh trên người bọn hắn, ác ma giống như oán linh chi lực, tại La Phong mở to mắt trong nháy mắt, cuốn quanh La Phong toàn thân. Hắn trên thân, tại sao có thể có oán linh chi lực? Thanh Y tự lẩm bẩm một tiếng, hốc mắt trực tiếp phát hồng. Hắn hiểu được. Oán linh chi lực, thôn thiên nguyền rủa, hắn căn bản không có biện pháp tiêu trừ, hắn chỉ là lấy huyết dịch của hắn làm môi giới, đem oán linh chi lực dẫn vào hắn trong cơ thể mình. Thanh y não tử giống như bị sét đánh trúng đồng dạng. Một cái thôn thiên yêu tộc trên thân oán linh chi lực, chỉ ít thì đại biểu cho một cái vực mặt oán linh, đủ để cuốn quanh tra tấn một cái thôn thiên yêu tộc cả đời. Có thể La Phong, mỗi một cái đi vào trước mặt hắn thôn thiên yêu tộc, hắn đều thay đối phương tiêu trừ oán linh chi lực. Cái này mang ý nghĩa, La Phong thể nội, chỉ ít chứa đựng vượt qua 100 vị thôn thiên yêu tộc oán linh chi lực. Thanh y bị oán linh chi lực tra tấn dài dằng dặc 5 tháng, hắn quá mức rõ ràng oán linh chi lực đáng sợ, giờ phút này La Phong, toàn thân đã bị oán linh chi lực thôn phệ. Thế gian, tại sao có thể có như vậy người? Thanh y khóc lên, huy kiếm điên cuồng hướng về bên này vọt tới, gần như là thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực, ầm vang địa đẩy ra luân hồi thánh sứ một kiếm, khóe miệng tràn đầy máu tươi, điên cuồng không gì sánh được giọt hướng về La Phong phương hướng tiến lên. Ta trên thân oán linh chi lực cũng không có biến mất, mà là La Phong chủ động dẫn vào trên người mình. Thôn thiên yêu tộc có tài đức gì, có thể được một người như vậy che chở? Chó La Phong, ngươi đem oán linh chi lực còn cho ta. Trên chiến trường, từng cái thôn thiên yêu tộc giống như triệt để điên cuồng giống như, đều hóa thân bản thể, to lớn thôn thiên yêu tộc thân thể ẩn ẩn hiện ra hào quang lóa mắt, lấy thiêu đốt sinh mệnh thủ đoạn, điên cuồng địa đụng chạm lấy cái kia vô hình hàng rào. Cho lão tử trảm phá hắn. Đường đại nhĩ lại giãy giụa lấy đứng lên, hai tay cầm thượng cổ yêu tiên kiếm, bổ về phía hàng rào, ngươi phá không hắn, ta muốn ngươi có làm được cái gì? Chúng nữ cũng một mực đang liều mạng trùng kích vô hình hàng rào. Từng cái địa cầu tiến hóa giả, La Phong bằng hữu, thân nhân, đều dùng hết tất cả lực lượng. Minh chủ lạnh lẽo cười như điên, cự chưởng khép lại. Thế mà, một giây sau, Minh chủ khuôn mặt nụ cười ngưng kết. Hắn không có cách nào đem La Phong bóp nát. La Phong trên thân tràn ngập ra cái kia một cổ kinh khủng khí tức hung sát, hình thành phòng ngự, hắn vừa không cẩn thận, tựa hồ bắt cái tịch mịch. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.